Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khác với Vương Cường, Chân Mật tập trung chủ yếu vào bản mệnh pháp bảo khi tiêu diệt địch thủ. Nàng đã gia tăng tới 108 mai tứ tinh pháp bảo cực phẩm tinh thần châu, kết thành tiểu chu thiên tinh thần đại trận, khiến cho nàng như hổ vào bầy dê. Vèo vèo, thình thịch, mặc cho Hàn Tiến đưa yêu thú trong phạm vi trăm trượng quanh nàng làm mục tiêu, bất kể tu vi gì, đều bị tinh thần châu gào thét xoay tròn, tuần hoàn bay múa oanh sát. Nhưng để bảo toàn chiến lợi phẩm hoàn hảo, cô không hóa từng viên tinh thần châu to bằng cái thớt, mà chỉ khống chế chúng ở kích cỡ nắm tay, xuyên thủng mi tâm từng nhánh yêu thú, đánh giết nguyên thần của chúng. Đạt tới tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh, Chân Mật đã có thể phát huy ra mục tiêu uy năng của bản mệnh tiên thiên linh bảo chu thiên tinh thần đồ. Hải lượng tinh thần năng lượng từ chu thiên tinh thần đồ trên phía trên quần tinh tiếp dẫn xuống, chẳng những khiến uy năng của bản mệnh pháp bảo tinh thần châu tăng mạnh, mà còn có thể hoàn toàn bù đắp tiêu hao pháp lực. Lúc này, Chân Mật luôn ở vào trạng thái đỉnh phong, căn bản không có thời kỳ suy yếu trong chiến đấu. Điều này khiến hiệu suất giết địch của Chân Mật cao hơn so với Vương Cường. Không còn cách nào khác, 108 khỏa chu thiên tinh thần châu của bản mệnh pháp bảo của cô là pháp bảo quần công tốt nhất, dùng để hành hạ người mới thì không gì bằng. Chỉ cần yêu thú nào có tu vi thấp hơn cô, căn bản không phải đối thủ của cô. Dù có ngẫu nhiên gặp phải vài yêu vương luyện thần cảnh tột cùng, cũng không chịu nổi chu thiên tinh thần châu sinh sôi không ngừng, cùng những đả kích giả dích không ngừng, mà trong thời gian cực ngắn, hộ thể cương khí của chúng sẽ bị oanh bạo, rồi bị tinh thần châu xuyên thủng mi tâm thức hải, mất mạng ngay tại chỗ. Trong lúc Chân Mật càn quét giết địch, hai đạo kim quang còn đang tung hoành dưới tả hữu mấy trăm trượng của cô. Nơi kim quang lướt qua, từng đạo hai màu trắng đen thần quang càn quét bao phủ tất cả yêu thú. Đó là hai con kim sĩ đại bằng chim, ghi nhớ lời Vương Cường dặn, bảo hộ Chân Mật ở gần, đồng thời sử xuất bản mệnh thần thông đại âm dương thần quang, diệt sát từng đám yêu thú. Bản mệnh thần thông đại âm dương thần quang của chúng, cùng với tiểu âm dương thuật mà Vương Cường tu luyện có điểm tương đồng, đều dùng việc diệt sát thần hồn người tu luyện làm chủ. Từng lớp hai màu trắng đen âm dương thần quang huy sai ra, càn quét khắp nơi, không còn yêu thú nào có thể chống lại. Tứ tinh tu vi đỉnh cao tiên thiên thần thú, cùng yêu thú cùng giai, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Chênh lệch giữa hai bên, so với chênh lệch giữa thiên kiêu cùng người tu luyện bình thường còn lớn hơn. Hay nói đúng hơn, khác biệt như trời và đất. Thiên phú thần thông của thần thú là chân chính tiên thiên đại thần thông, uy năng của nó căn bản không thể so sánh với bất kỳ hậu thiên thần thông nào. Dù hai con kim sĩ đại bằng chim vẫn còn ở sơ kỳ ấu trí trưởng thành, chỉ có thể phát huy ra mục tiêu uy năng của bản mệnh tiên thiên thần thông, nhưng cũng đủ để nghiền ép bất kỳ yêu thú nào cùng giai. Có lẽ trong địa vực này, chỉ có chân chính long tộc sinh hoạt ở sâu trong vô biên hải dương mới có sức đánh một trận với kim sĩ đại bằng chim. Nhưng chỉ có thể cầm cự mà thôi, vẫn không phải là đối thủ của kim sĩ đại bằng chim cùng giai. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, kim sĩ đại bằng chim chính là loài ăn thần long. Chúng có ưu thế tốc độ tuyệt thiên hạ, thêm vào bản mệnh thần thông đại âm dương thần quang công vô bất khắc, nếu không có bản mệnh pháp bảo linh bảo thật lợi hại, căn bản không có cách nào ngăn cản công kích tiên thiên đại thần thông của kim sĩ đại bằng chim. Dưới sự tàn phá của hai con kim sĩ đại bằng chim, yêu thú bị chúng để mắt tới căn bản không có cách nào chạy thoát. Bởi vì tốc độ của chúng quá nhanh. Ngay cả Vương Cường và Chân Mật hiện tại cũng không đánh lại hai con tiên thiên thần thú này, chỉ có thể ỷ vào bản mệnh linh bảo để tự vệ, những người tu luyện khác và yêu thú làm sao có thể là đối thủ của chúng. Vì vậy, trong chiến trường bao la này, khu vực tác chiến của Chân Mật cùng hai con kim sĩ đại bằng chim, hải lượng các loại yêu thú kéo tới đánh, thật sự là đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Bởi vì tốc độ giết địch quá nhanh, dân chúng và các tướng sĩ đội dự bị thu thập thi thể yêu thú ở hậu phương, dù đông người cũng không đuổi kịp tốc độ tử vong của yêu thú. Thường thì họ vừa thu gom một đại nhóm yêu thú chất lên xe vào thành, thì hiện trường lại có thêm nhiều yêu thú bị diệt giết, khiến mọi người sau khi kinh sợ thì lại bận đến vui vẻ. Nhưng vì đàn yêu thú cùng bạo kéo tới quá nhiều, giả dích không ngừng đánh tới, cũng không cần lo lắng không có yêu thú để giết. Thời gian trôi nhanh, trận đại chiến này từ sáng sớm tiếp diễn đến tận lúc hoàng hôn. Tốt tốt, tiếng quân hiệu lại vang lên, đây là hiệu lệnh thu binh về thành. Lúc này đã chạng vạng tối, các tướng sĩ ra khỏi thành phản công chiến đấu, trong lúc bất chi bất giác đã diễn ra cả một ngày. Đám yêu thú chết la liệt ngoài thành đã được thanh lý và vận chuyển vào bên trong thành được chừng 8 thành, xem như đạt được mục đích cướp đoạt chiến lợi phẩm của lần phản công này. Độc trùng rắn kiến các loại yêu thú tiến hành viễn chinh chiến đấu không cần dẫn quân lương. Những yêu thú chết đi cũng là thức ăn của chúng, dù có ăn lẫn loại yêu thú huyết nhục khác biệt như kiến ăn rắn, bỏ cạp, hay rắn ăn kiến, bỏ cạp, dù sao cũng không để chúng đói. Hơn nữa, khi ăn chán chê, chúng có thể không ăn uống trong 10 ngày nửa tháng, cũng có thể giữ ở trạng thái đỉnh phong. Mà yêu thú cấp thấp, ăn thịt yêu thú cao cấp có thể nhanh chóng tấn cấp, so với nhân loại tu luyện từng bước một, tốc độ đột phá thăng cấp nhanh hơn nhiều. Hôm nay các tướng sĩ quy mô ra khỏi thành phản kích, chẳng những muốn đoạt lấy đại lượng thi thể yêu thú, đoạt được chiến lợi phẩm mong muốn, còn có nguyên nhân hạn chế yêu thú nhanh chóng đột phá thăng cấp. Nếu không, có đại lượng yêu thú bị diệt sát để ăn, hải lượng các loại bầy trùng yêu thú còn lại sẽ tăng tu vi rất nhanh, rất dễ dàng luyện thành đại lượng yêu thú tinh anh, gây uy hiếp lớn cho phe nhân loại. Có quân trận nghiêm mật bảo hộ, thêm vào Vương Cường, Chân Mật cùng các cao thủ luyện thần cảnh thân từ sau điện yểm hộ, đại quân rút lui cực nhanh, không đến nửa canh giờ đã rút về thành nội. Thành nội có hộ thành đại trận bảo hộ, không cần lo lắng uy hiếp của yêu thú nữa. Các tướng sĩ mệt muốn chết rồi, không lo được nhiều, từng người ngồi bệt xuống đất, rồi rít bắt đầu đả tỏa khôi phục hao tổn to lớn tinh khí thần. Trong loại chiến đấu thời gian dài này, các tướng sĩ không kết thành thần thông chiến trận có lực sát thương lớn để giết địch, mà tạo thành quân trận phổ thông mới có thể chiến đấu lâu dài. Trong loại sinh tử chi chiến này, các tướng sĩ có thể sống sót thu hoạch được cực lớn, không lâu sau, khí tức đột phá tu vi liên tiếp xuất hiện. Sau khi khôi phục trạng thái cường thịnh cho các tướng sĩ, Vương Cường tổ chức bữa ăn tối. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh, từng nhóm tướng sĩ lại thay phiên nhau lên tường thành tác chiến, trở lại hình thức chiến đấu 2K quen thuộc. Vương Cường cùng Chân Mật cưỡi hai con kim sĩ đại bằng đến một bãi cỏ vắng vẻ trong thành. Anh lấy từ linh bảo không gian ra hai con yêu thú tứ tinh cực phẩm, chuẩn bị một bữa tiệc nướng linh đình. Ước chừng nửa giờ sau, mọi người đã có một bữa tối thịnh soạn, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Mật nhân, Vương Cường suy nghĩ một lát rồi nói với Chân Mật, công tác phòng ngự của cứ điểm này đã đi vào quỹ đạo, có thể vững chắc được rồi. Sáng sớm mai, anh sẽ đi xem tình hình ở vài pháo đài phụ cận. Chỉ cần giải quyết được đợt trùng chiều từ đại sa mạc tử vong này, chúng ta về cơ bản sẽ an ổn. Như vậy, khu quản hạt thành trấn sau lưng sẽ không cần lo lắng bị trùng chiều gây nguy hại lớn. Anh cũng biết, dưới ảnh hưởng của thiên địa sát khí, thú chiều xảy ra ở khắp mọi nơi. Dù các thế lực có chuẩn bị đầy đủ, cũng không thể tránh khỏi tổn thất nhất định. Những nơi không có pháp trận tam, tứ tinh bảo hộ đều có thể xảy ra thú chiều. Trong đợt thú chiều trăm năm có một này, hầu như tất cả thành trấn của các thế lực đều sẽ bị thú chiều tấn công. Điểm khác biệt là phần lớn khu vực không có yêu thú cao cấp cỡ lớn, nên tính nguy hại đối với các thành trấn là không đáng kể. Tại khu vực yêu thú chiếm cứ chủ yếu, phe mình đã chuẩn bị đầy đủ trong 3 năm, xây dựng đủ pháo đài phòng ngự, hạn chế những đàn yêu thú cỡ lớn hoành hành. Trước khi công chiếm các pháo đài phòng ngự lân cận của phe nhân loại, vì sự an toàn của hang ổ, chúng cũng không dám vòng đường đi càn quét phương xa. Nếu không, khi chúng vừa rời đi, hang ổ rất có thể bị đại quân loài người tiêu diệt trong một đòn, thật sự là được không bù mất. Trong địa bàn của hầu hết các tộc yêu thú cỡ lớn đều có đại lượng linh thảo, linh căn, thiên tài địa bảo cao cấp, là cơ sở sinh tồn và phát triển của tộc quần chúng. Vì vậy, dù bị ảnh hưởng bởi sát khí lan tràn giữa thiên địa, chúng cũng sẽ không mất lý trí. Cứ như vậy, sự tình vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Hơn nữa, thú triều mở ra, số lượng lớn tộc yêu thú cao cấp không chỉ nhằm vào phe nhân loại. Đối tượng công kích chủ yếu của chúng vẫn là các tộc yêu thú tử địch. Dù sao, hầu như mỗi tộc yêu thú đều có kẻ thù không đội trời chung. Yêu thú trong địa vực này, dù là yêu vương tứ tinh đỉnh phong cũng chỉ là yêu thú cấp thấp. Chúng không có khả năng uy áp thiên hạ, nhất thống tất cả chủng tộc yêu thú. Cho nên, các tộc yêu thú năm bè bảy mảng, sau khi thú triều mở ra, mục tiêu công kích chủ yếu vẫn là các tộc yêu thú tử địch lẫn nhau. Cũng chính vì tình huống này, người tu luyện ở vào thế yếu tuyệt đối mới có khả năng vượt qua thú triều, không đến mức bị số lượng lớn tộc yêu thú bao phủ diệt tộc. Phu quân, thiếp sẽ bảo vệ tốt pháo đài thành thị này, chàng cứ yên tâm đi. Lời Vương Cường vừa dứt, Chân Mật liền ôn nhu nói. Nàng cũng biết, mình cùng hai con kim sĩ đại bằng phải trấn giữ ở đây, không thể cùng phu quân tạm thời rời đi dò xét tứ phương. Nếu không, một khi những yêu vương ngoài thành tập thể tấn công, yêu thú thành này sẽ gặp nguy hiểm diệt vong. Hai vợ chồng lại thương lượng một chút, rồi lập tức xếp bằng ngồi xuống, vận chuyển công pháp điều tức tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bây giờ là thời kỳ phi thường, nhất định phải có trạng thái toàn thịnh để ứng phó với trận chiến ngày mai, tuyệt đối không thể lười biếng. Chúa công, sáng sớm ngày thứ hai, Vương Cường vừa bước ra khỏi truyền tống trận thì đã thấy chủ tướng hoàng tử của cứ điểm tiền tuyến này, cùng vài tên tướng lĩnh cận vệ quân thân cận đang chờ đón. Hoàng tử, Điền Vi, Trương Phi và các tướng lĩnh nòng cốt khác của cận vệ quân chịu trách nhiệm phòng ngự các cứ điểm ở biên giới tử vong đại sa mạc. Hoàng tử, tình hình ở đây thế nào? Vương Cường hỏi ngay. Thời gian của anh rất gấp, cần nhanh chóng nắm bắt tình hình chín cứ điểm lớn ở tiền tuyến đại sa mạc. Mặc dù sâu trong đại mạc có thập nhị đô thiên thần sát trận do chính anh bày ra, trấn áp thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, khiến đàn yêu thú trong đại sa mạc vô biên không đến mức phát cuồng muốn thoát khỏi khu vực này. Nhưng thú triều mới chỉ bắt đầu ngày thứ ba, còn rất xa mới đến thắng lợi cuối cùng. Chúa công, trưa hôm qua, bên ngoài pháo đài của chúng ta xuất hiện một đàn yêu thú chuột khổng lồ, ước chừng chục tỷ con. Hoàng tử vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, bản mệnh thần thông của chúng vô cùng quỷ dị, có thể phát ra từ mắt một loại hào quang màu vàng óng, khiến người tu luyện bị định trụ. Nếu như, trong tình huống bất ngờ, bị hào quang màu vàng óng chiếu vào, người tu luyện sẽ cứng đờ toàn thân, thậm chí hóa đá. Chúng đến quá đột ngột, lúc ấy chúng ta đang dẫn trăm vạn dân chúng và đội dự bị tướng sĩ ra khỏi thành thu thập thi thể yêu thú, nên không kịp chuẩn bị, khiến khoảng ngàn tướng sĩ cận vệ quân. Tuy nhiên, thần thông kỳ dị của lũ chuột yêu kia chỉ cần có quân trận thần thông chống cự, hoặc hộ thể cương khí bảo vệ thì có thể hóa giải. Sau khi sự cố xảy ra, các tướng sĩ cận vệ quân giận dữ, dựa vào hộ thành đại trận trên tường thành, phát động tấn công điên cuồng vào bầy yêu thú chuột, cuối cùng cũng đánh lui chúng. Sắc mặt hoàng tử rất tệ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ít nhất nửa năm qua, các tướng sĩ cận vệ quân chưa từng có thương vong. Mà trong trận chiến hôm qua, lại tổn thất ngàn tinh binh cường tướng. Hoàng tử làm sao nuốt trôi cục tức này? Sáng sớm nay, anh định tập hợp các tướng sĩ cận vệ quân cũng đang hừng hực lửa giận, chuẩn bị ra khỏi thành quyết chiến, nếu không tiêu diệt sạch đàn chuột yêu khổng lồ này thì không xong. Cái gì? Lại có ngàn tướng sĩ cận vệ quân thiệt mạng. Vương Cường sững sờ, toàn thân lạnh buốt, lạnh giọng nói, hoàng tử, các ngươi ra khỏi thành thu thập thi thể yêu thú, không chuẩn bị đầy đủ sao? Đối mặt với số lượng lớn yêu thú, sao lại chủ quan như vậy? Anh thực sự nổi giận. Mỗi một tướng sĩ cận vệ quân đều được tuyển chọn kỹ càng từ các quân đoàn. Hiện tại, tu vi thấp nhất của tướng sĩ cận vệ quân đoàn cũng đã là tam tinh luyện khí cảnh sơ kỳ. Chỉ cần ngàn tướng sĩ cận vệ quân kết thành quân trận nghênh địch, dù gặp phải cao thủ luyện thần cảnh đỉnh cao cũng có thể đánh một trận. Kết quả bây giờ lại tổn thất ngàn người, bảo Vương Cường không giận sao được. Không cần nghĩ nhiều, Vương Cường đã đoán được, chắc chắn một tên tướng lĩnh thiên nhân đội lơ là, không duy trì quân trận nghênh địch mọi lúc, nên bị đàn yêu thú chuột tấn công bất ngờ. Tên kia lĩnh đội thiên nhân tướng đâu? Vương Cường giận không chỗ chút, quát lớn. Tên thiên nhân tướng Tuần Vĩnh Tân cùng với ngàn tướng sĩ cận vệ quân gặp nạn đã bị thần thông kỳ lạ của lũ chuột yêu hóa đá và tiêu diệt. Hoàng tử áy náy bẩm báo, thi thể của bọn họ đều được các tướng sĩ đưa về, đặt ở bên cạnh cửa thành phía tây. Sáng nay, tôi định báo cáo tình hình với chúa công thì nhận được tin người muốn đến thị sát. Anh càng nói càng tự trách, hai mắt đỏ hoe, mắt hổ rưng rưng. Quả thực, dù thế nào đi nữa, lần này cũng là do anh, người chủ tướng này, thất trách. Thực tế, đây cũng là mầm họa lớn trong cận vệ quân đoàn đang tự cho mình là vô địch thiên hạ. Trong mấy năm qua, cận vệ quân đoàn chiến thắng liên tục, ít khi có thương vong, nên trong khi thức tỉnh quân hồn, họ cũng trở nên kiêu ngạo. Ai ngờ một sai lầm nhỏ hôm qua lại khiến một đội thiên nhân bị diệt vong. Đưa ta đến xem tình hình. Dù trong lòng giận dữ, Vương Cường vẫn không vội trách phạt hoàng tử, trước tiên cần xem xét thi thể các tướng sĩ, tìm hiểu rõ tình hình cụ thể rồi tính. Có giám định thuật, anh có thể thăm dò thần thông quỷ dị của lũ chuột yêu kia. Vâng. Hoàng tử vội vàng dẫn chúa công bay đến quảng trường nhỏ gần cửa thành phía tây, nơi giao tranh ác liệt nhất. Vừa đáp xuống đất, Vương Cường đã nhìn thấy hơn ba trượng, vững vàng đứng ngàn tượng đá. Những pho tượng này đều có màu vàng kim, hình thái khác nhau, không có chút sinh mệnh nào. Trong lòng Vương Cường kinh ngạc, đau lòng, anh sử dụng giám định thuật lên bức tượng gần nhất. Vương Đức Hoa, tướng sĩ cận vệ quân đoàn, tu vi tam tinh kỳ, bị bản mệnh thần thông, tầm nhìn hạn hẹp, của phệ kim thử đánh trúng, hóa thành thạch điêu. Thần hồn của hắn chưa tan vỡ, có thể dùng huyền hoàng chi hỏa tỉnh hóa khôi phục. Còn có thể cứu sống. Vương Cường mừng rỡ. Điều này khiến anh nhận thức rõ hơn về sự thần kỳ của huyền hoàng chi hỏa. Không thể không nói, huyền hoàng chi hỏa, được mệnh danh là một trong tam đại thần hỏa trong vũ trụ, quả không hổ là tạo hóa chi hỏa. Khôn đỉnh, ra. Vương Cường không nói hai lời, thần niệm khẽ động, triệu ra bổn mệnh chí bảo khôn đỉnh, hóa thành to bằng cái thất, treo ngược trên không trung 10 trượng phía trên ngàn tướng sĩ bị hóa đá. Dù cứu những tướng sĩ này tốn ít nhất 10 vạn điểm công đức, nhưng không phải là không thể cứu. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của hoàng tử, Vương Cường đốt 10 vạn công đức, từ miệng đỉnh khôn đỉnh ngược treo phun ra một đạo huyền hoàng chi hỏa cháy hừng hực, bao phủ các tướng sĩ hóa thành tượng đá bên dưới. Dưới sự khống chế tinh chuẩn của Vương Cường, khi ngọn lửa huyền hoàng sắp bao phủ ngàn tướng sĩ thì khói đen từ các pho tượng đá không ngừng rỉ ra, lập tức bị đốt cháy. Ước chừng một nén hương trôi qua, tất cả tượng đá đều bị đốt cháy triệt để từ ngoài vào trong. Huyền hoàng chi hỏa không chỉ hóa giải uy năng bản mệnh thần thông của yêu thú phệ kim thử mà còn tẩy luyện căn cốt huyết mạch của ngàn tướng sĩ, giúp tư chất của họ nâng cao một bước. Không hề nghi ngờ, họ gặp họa mà được phúc. Thu, Vương Cường cảm nhận được sinh mệnh lực của các tướng sĩ đã khôi phục hoàn toàn, lập tức thu hồi huyền hoàng chi hỏa còn lại vào khôn đỉnh, hóa thành nội tình của khôn đỉnh. Một lát sau, từng người tướng sĩ khôi phục ý thức, gần như đồng thời mở mắt, sau đó nhớ ra chuyện gì đó, lập tức ồn ào náo động. Ta không phải đột nhiên bị đánh lén bởi con chuột bự, còn sử dụng thần thông công kích quái dị, rồi mất đi ý thức. Cái này, vì sao chúng ta lại ở đây? Đúng vậy, ta nhớ mang máng là đang ở chiến trường, đột nhiên mất đi ý thức. Đây là chúa công đã cứu chúng ta sao? Một lúc lâu sau, các tướng sĩ hoàn hồn, vội vàng hướng Vương Cường hành lễ, chúng ta bái kiến chúa công. Sau đó, dưới lời giải thích đầy kinh ngạc của hoàng tử, các tướng sĩ cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hóa ra các tướng sĩ thiên nhân đội của mình, lại bị những con chuột bản mệnh thần thông của đám đại lão kia tiêu diệt trong lúc sơ ý. Nếu không nhờ chúa công có thủ đoạn thần bí lợi hại, hao tổn tổn thất lớn để cứu sống bọn họ, thì có lẽ bọn họ đã chết rồi. Tuần Vĩnh Tân, Vương Cường lập tức quát lớn một tiếng, với tên tướng lĩnh đang xấu hổ cúi gầm mặt kia, ngươi không thích hợp làm lính, giải ngũ về quê đi. Nếu không phải ngươi lơ là, tự tiện giải trừ quân trận trên chiến trường, thì đã không xảy ra loại sai lầm này. Nếu như không phải ta vừa hay có cách hóa giải loại yêu thú thần thông này, thì ngàn tên tướng sĩ ở đây đã bị ngươi hại chết rồi. Đối với loại sâu mọt làm dầu nồi canh này, Vương Cường tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, toàn bộ điểm cống hiến trước kia của ngươi đều bị hủy, quân đội không phải nơi thích hợp để ngươi ở lại, tự đi quân bộ làm thủ tục xuất ngũ đi. Ta, ai? Tuần Vĩnh Tân há hốc miệng, không nói được lời nào, lập tức xấu hổ rời đi. Ngàn tên cận vệ quân vừa mới sống lại kia nhìn theo Tuần Vĩnh Tân rời đi, thần sắc mỗi người đều vô cùng phức tạp. Hoàng tử, chuyện này thông báo toàn quân. Sắc mặt Vương Cường nghiêm nghị, hạ lệnh để các tướng sĩ lấy đó làm gương. Đừng tưởng rằng chiến thắng Liên Miên trước kia mà lơ là, coi thường quân quy. May mắn lần này chưa xảy ra tình huống khó vãn hồi, nếu không thì ai chịu trách nhiệm cho tổn thất lớn như vậy. Lần sau còn có loại tình huống này, mặc kệ tướng lĩnh cầm đầu là ai, hết thảy cách chức điều tra, tuyệt đối không nhân nhượng. Anh càng nghĩ càng giận. Thắng lợi liên tiếp gần đây khiến một số tướng sĩ trở nên lười biếng, nên mới xảy ra sai lầm ngớ ngẩn này. Nếu không kịp thời uốn nắn, hậu quả sau này khó lường. Trong chiến đấu, địch nhân sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai đâu. Nếu không phải anh vừa hay có công đức vô cùng thần kỳ, có thể mượn nhờ bản mệnh linh bảo đại đỉnh, hóa thành huyền hoàng chi hỏa cứu người, thì tổn thất lần này đã vô cùng thảm trọng rồi. Bồi dưỡng ngàn tên tam tinh chiến tướng này tốn bao nhiêu tài nguyên? Tuyệt đối không thể để tổn thất vô ích như vậy được. Đây không phải chuyện nhỏ, nhất định phải coi trọng mới được. Giám định thuật. Vương Cường tiến đến trên tường thành cao đến trăm trượng, hướng về phía con chuột lớn đang công kích hộ thành đại trận bên ngoài thành, thi triển giám định thuật. Phệ kim thử, yêu thú tam tinh cấp cao, bản mệnh thần thông, tầm nhìn hạn hẹp, đối với sinh linh cảnh giới thấp hơn có uy năng cứng ngắc, hóa đá. Đúng như dự đoán, bầy chuột yêu thú vô tận ngoài thành chính là phệ kim thử trong truyền thuyết. Chúng chẳng những có miệng lưỡi bén nhọn, có thể thôn phệ các loại khoáng thạch để trưởng thành, mà còn có một loại bản mệnh thần thông cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên, loại bản mệnh thần thông này có thể dùng quân trận thần thông cùng hộ thể cương khí để chống đỡ, không gây ra nhiều uy hiếp. Nhưng số lượng phệ kim thử tộc quần này quá đông đảo, không thể tiêu diệt trong thời gian ngắn. May mắn là các tướng sĩ trong thành đã thăm dò ra đặc điểm thần thông, pháp thuật của chúng, nên việc ứng phó sau này không có nhiều vấn đề. Bảy yêu thú này có quá nhiều yêu vương tứ tinh. Vương Cường cảm nhận khí thế mạnh mẽ ngoài thành, cẩn thận phỏng đoán, số lượng yêu thú tứ tinh vây thành bên ngoài pháo đài này chắc chắn hơn vạn. So với bảy yêu thú, phe nhân loại yếu thế quá. Vương Cường suy nghĩ, nếu như không có trận pháp cường đại bảo hộ, cùng pháp khí, pháp bảo yêu thế, nhân loại căn bản không có cách nào đặt chân ở địa vực khổng lồ này. Cũng may trừ phiến đại sa mạc tử vong này, những bầy yêu thú chịu ảnh hưởng của thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, một lòng muốn thoát đi nơi này, coi nhân loại cản đường là kẻ thù chung, chứ ở các địa vực khác, các bầy yêu thú đang giết chóc lẫn nhau. Điều này giảm bớt áp lực phòng thủ cho phe nhân loại rất nhiều. Nếu bị tất cả bầy yêu thú nhắm vào, hậu quả thật khó lường. Vương Cường dò xét một vòng trên tường thành, liên tiếp sử dụng giám định thuật, thu được tin tức đại khái về địch tình. Vì không xuất hiện tình huống không thể khống chế, nên anh cũng yên lòng. Dựa theo tình hình trước mắt, công tác phòng ngự của chín tòa cứ điểm khổng lồ vẫn có thể vững vàng ổn định. Anh dặn dò hoàng tử một phen, rồi lần lượt truyền tống đến vài tòa pháo đài khác thị sát một lần, đến khi đêm xuống mới quay lại tụ hợp với Chân Mật. Siêu. Vương Cường vừa cùng Chân Mật ăn xong bữa tối, một đạo âm thanh xé gió vang lên, một tấm truyền tấn phù cấp pháp bảo đột ngột xuất hiện lơ lửng trước mắt. Anh cầm lấy truyền tấn phù, dùng thần niệm kích phát, thoại âm của giả hủ lập tức truyền vào tâm thần. Chúa công, trong khu quản hạt của chúng ta, từ khi thú triều mở ra 3 ngày qua, mọi thứ đều bình thường, không có thành trấn nào bị bầy yêu thú công phá. Nhưng ở các nơi ven biển U Châu, đã bắt đầu có lượng lớn hải thú đổ bộ, phát động công kích vào tất cả các hải tân thành trấn. Trước mắt không phát hiện được tộc đàn hải thú đỉnh cấp nào có thể chống đỡ, vì quy mô hải thú tấn công quá lớn, chúng ta cũng không ngăn cản được chúng vòng qua các hải tân thành trấn, tràn vào đất liền. Thoại âm của giả hủ có chút gấp gáp. Nếu hải thú phân tán quy mô quá lớn, một số đại nông trang sinh thái ở ven biển sẽ không tránh khỏi bị phá hủy. Giả hù hẳn cũng rất bất đắc dĩ. Từ gia thế lực tuy cường đại, nhưng địa bàn chiếm cứ quá lớn, binh lực vốn xem ra đầy đủ, khi phân phối đến các nơi thì tình trạng thiếu hụt là tất yếu. Cũng may truyền tống trận đã được phổ cập, về cơ bản hoàn thành bố trí toàn phương vị không góc chết, có thể tùy thời điều khiển đại quân chi viện những nơi chiến đấu kịch liệt. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến phe mình có thể ổn định trận tuyến trước mắt. Chúa công, theo báo cáo của nhân viên quân tình cài cắm trong các lộ chư hầu, đến hôm nay, không ít thành trấn của các lộ chư hầu đã bị thú triều công phá. Nhất là Giao Châu, Ích Châu, Công Tôn toàn nhóm thế lực có trận pháp phòng ngự tứ tinh yếu kém, trong 3 ngày ngắn ngủi đã bị thú triều phá hủy ít nhất một nửa số thành trấn, quân dân tổn thất nặng nề. Những chư hầu này đã bắt đầu co cụm phòng thủ, bỏ qua một số thành trấn không quan trọng, tập trung lực lượng bảo hộ các trọng trấn chủ yếu. Các nơi chư hầu cửu châu gần như đã từ bỏ tất cả thôn trại bên ngoài, dân chúng bình thường ở thôn quê nghênh đón một trận hảo kiếp không thể tránh khỏi. Sau khi xem xong tin tức của giả hủ, Vương Cường im lặng. Cũng may những năm gần đây anh không ngừng thu nạp và chuyển rời nạn dân, trước khi thú triều mở ra, số lượng dân Hoa Hạ trong khu quản hạt của anh đã vượt qua 6.000 tỷ. Con số này gần bằng tổng số dân của Đại Hán Vương Triều trước kia, chiếm khoảng một nửa số dân của Đại Hán Vương Triều lúc này. Có thể nói, sau trận thú triều này, tổng số dân của Vương Cường sẽ vượt qua tổng số dân của các lộ chư hầu khác cộng lại. Tuy vậy, nghĩ đến trong đại kiếp này ít nhất phải có khoảng 2.000 tỷ dân Hoa Hạ chết đi, lòng Vương Cường đau nhói. Thiên tai cấp độ này không phải sức người có thể ngăn cản. Huống chi bây giờ là thời kỳ chư hầu cắt cứ, tứ phương loạn chiến, vương triều diệt vong. Ai? Vương Cường thở dài, thầm nghĩ, đáng tiếc cho ta không có đủ thời gian phát triển, nếu có thêm vài năm, sẽ không xảy ra tình huống này. Đúng vậy, nếu cho Vương Cường thêm vài năm để phát triển mạnh, thống nhất Cửu Châu, hoàn toàn có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Nhưng mọi thứ không thể thập toàn thập mỹ. Anh có thể đạt được đến trình độ này trong 7 năm ngắn ngủi đã là không tệ. Loại đại kiếp nạn do thiên địa tạo ra, nếu không có một vương triều cường thịnh thống nhất thì không thể an nhiên ứng phó. Nói tóm lại, việc Vương Cường đến thế giới bản nguyên này đã thay đổi rất nhiều so với lịch sử cố định, giúp ít nhất 2-3 ngàn tỷ dân Hoa Hạ vốn phải chết trong thú triều lần này có thể sống sót, giữ gìn nguyên khí dân tộc. Mấy năm trước, anh còn tiêu diệt gần như tất cả hồ nhân ở Bắc Cảnh Đại Hán, vì Hoa Hạ nhất tộc sau này đặt nền móng vững chắc chưa từng có. Tuy vậy, Vương Cường cũng lực bất tòng tâm trước thế cục hiện tại, chỉ cảm thấy nhân lực có hạn, đành than thở. Anh nghĩ ngợi rồi lấy ra một tờ truyền tấn phù cấp pháp bảo, hồi phục giả hù. Chủ yếu nhấn mạnh hai điểm, yêu cầu quan viên các cấp quân chính phải làm tốt công tác chi viện khẩn cấp, nơi nào gặp nguy hiểm thì kịp thời tiếp viện. Thứ hai là bộ dân chính phải dốc toàn lực hành động, giải quyết các vấn đề, cố gắng cấp phát kịp thời thịt yêu thú các cấp thu được trong thú triều cho toàn bộ quân dân trong khu quản hạt. Chỉ như vậy mới có thể biến đại kiếp thành kỳ ngộ, tăng cường tố chất thân thể của dân chúng, nâng cao nội tình của mình. Về các biện pháp ứng phó với thú triều, quân chính bộ đã sớm có kế hoạch và triển khai. Cứ theo đó mà làm là được. Đội dự bị, lên trên. Cam Ninh toát ra sát khí nồng đậm, nhìn những con hải thú khổng lồ bên ngoài thành, sắc mặt vô cùng nặng nề, hạ lệnh thay phiên các tướng sĩ, lập tức đả tỏa khôi phục. Chúng ta ở đây có đại trận mắt xích tứ tinh bảo hộ, sẽ không bị đám hải thú này công phá đâu. Nhìn đám tướng sĩ vừa được thay phiên đều thở hổn hển, anh không khỏi bất đắc dĩ. Anh phụ trách công tác phòng ngự Đông Doanh Cảng, trụ sở của Trấn Hải quân đoàn. Vốn tự tin tràn đầy, anh đâu ngờ rằng cuộc đột kích của vô số hải thú lại cường đại đến vậy. Nhất là trưa nay, thế mà lại xuất hiện một tộc đàn hải thú cao cấp, huyết sa tộc. Loại ca mập lớn màu đỏ máu này được ghi chép trong sử sách là một trong những tộc đàn hải thú bá chủ biển cả. Một con ca mập lớn màu máu cấp 4 sao đã to như một ngọn núi nhỏ cao trăm trượng. Thân thể chúng to lớn đến mức khiến người ta hoa mắt, mà lực công kích và phòng ngự đều cực kỳ cường đại. Một con ca mập lớn tư tinh có trọng lượng ít nhất hơn 1 triệu cân, vẫy đuôi vào hộ thành đại trận, giống như địa long xoay mình, không chỉ khiến vòng bảo hộ trận pháp của hộ thành đại trận chập chờn sáng tối, mà cả mặt đất cũng rung chuyển không ngừng. Đáng sợ hơn là da chúng dày thịt béo, những công kích thần thông pháp thuật bình thường cung cấp đánh vào người chúng, thậm chí còn không gãi ngứa được, đừng nói đến việc giết chúng. Cam Ninh vất vả lắm mới đánh chết được một con huyết sa yêu vương tứ tinh sơ cấp, dốc hết sức lực mới mang được xác nó vào thành, mà anh cũng đã mệt đến thở không ra hơi, gần như kiệt sức ngã xuống đất. Mẹ nó, anh không tìm được mà trời lớn, loại quái vật khổng lồ này, người tu luyện cung cấp sao mà đối phó nổi. Lão tử đã là tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh, thế mà đến một con cá mập lớn luyện thần cảnh hậu kỳ cũng đánh không lại. Cam Ninh vừa đột phá tu vi đến luyện thần cảnh tột cùng vào nửa năm trước, đương nhiên đắc chí vừa lòng. Anh không chỉ đạt tới cảnh giới đỉnh cao trong khu vực bị phong ấn này, mà còn được chúa công đề bạt, trở thành quân đoàn trưởng quân đoàn hải quân duy nhất của thế lực nhà. Trải qua cố gắng của anh cùng Chu Thái, Tường Khâm và các tướng lĩnh thiên kiêu khác, hao tốn tâm huyết rất lớn, cuối cùng cũng luyện thành Trấn Hải quân đoàn 1,5 triệu tướng sĩ. Trước mắt, một nửa tướng sĩ Trấn Hải quân đoàn đã đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh, còn lại cũng đều đạt tới nhị tinh luyện thể cảnh đỉnh phong. So với các quân đoàn chủ chiến khác, Trấn Hải quân đoàn có thể kém hơn một chút về lục chiến, nhưng về thủy chiến thì tuyệt đối là dẫn đầu toàn bộ Đại Hán Vương triều, không ai sánh bằng. Đâu ngờ rằng thú triều mới bắt đầu 3 ngày, khiến các tướng sĩ Trấn Hải quân đoàn đóng giữ các thành trấn ven biển U Châu phải hứng chịu đòn cảnh cáo. Nếu không phải vì các thành trấn ven biển U Châu là khu vực phòng ngự trọng điểm, đều bố trí đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm, thì căn bản không phải đối thủ của đám hải thú vô tận kia. Hoặc có thể nói, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Nhìn đám tướng sĩ mệt muốn chết bây giờ là biết. Trước những con thú biển cùng giai hình thể to lớn, lực phòng ngự siêu cường này, giữ vững được Đông Doanh Thành đã là rất tốt rồi. May mắn là hôm qua, trước khi tộc đàn hải thú đỉnh cấp đột kích, Cam Ninh dẫn đầu tướng sĩ kết thành quân trận ra khỏi thành phản kích, yểm trợ trăm vạn dân chúng rời thành, thu được đại lượng các loại hải thú bị tiêu diệt, chiếm được đầy đủ chiến lợi phẩm. Bằng không, như hôm nay, khi huyết sa tộc đàn hải thú đỉnh cấp đến, các tướng sĩ đừng hòng ra khỏi thành phản kích, thu xác hải thú bị tiêu diệt bên ngoài hộ thành đại trận. Cũng may còn có hai vị chủ mẫu ở đây, nhất là đại chủ mẫu có một món linh bảo không gian, có thể ra khỏi thành thu được đại lượng hải thú bị tiêu diệt, để quân dân trong thành có đủ các loại thịt hải thú cao cấp để ăn, có thể giúp Trấn Hải quân đoàn các tướng sĩ càng đánh càng mạnh. Nghĩ đến đây, Cam Ninh nhìn về phía Lữ Linh Khỉ và Điêu Thiền, hai vị chủ mẫu đã ra khỏi thành chiến đấu nửa canh giờ và vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Anh cũng không ngờ rằng hai vị chủ mẫu hiện tại lại trở thành định hải thần châm trong cảm nhận của các tướng sĩ. Không gì khác, sức chiến đấu của hai người quá cường đại. Lữ Linh Khỉ và Điêu Thiền có bản mệnh tiên tiên linh bảo tăng phúc, sức chiến đấu hoàn toàn vượt trội so với tuyệt đại bộ phận tướng lĩnh thiên kiêu luyện thần cảnh đỉnh phong tứ tinh. Các nàng không chỉ mang theo người đại lượng linh tử, linh dịch hậu thiên cấp có thể khôi phục tinh khí thần trong nháy mắt, mà còn có bản mệnh tiên tiên linh bảo tăng phúc, các nàng dùng một bộ pháp bảo bản mệnh để giết địch, hoàn toàn có thể dễ dàng phá vỡ cương khí phòng ngự yêu thú tứ tinh, tiêu diệt từng con hải thú hình thể khổng lồ. Hơn nữa, Lữ Linh Khỉ có một món linh bảo không gian hạ phẩm, có thể thu được đại lượng hải thú bị tiêu diệt sau khi giết địch. Thêm vào đó, Hắc Phong Hổ, linh thú bản mệnh của Lữ Linh Khỉ, được Vương Cường đối xử như nhau, sử dụng đại lượng thiên tài địa bảo đỉnh cấp để nuôi nấng, đồng thời dùng công đức giá trị cường hóa thăng cấp nó hai lần, bây giờ cũng đã thức tỉnh huyết mạch Bạch Hổ Tiên Tiên Thần Thú. Thần uy của Tiên Tiên Thần Thú không phải yêu thú có thể so sánh được. Trong bầy thú tộc đỉnh cấp ở địa vực này, trừ chân long ra, không có yêu thú nào có thể chống lại. Thêm hai con kim sĩ đại bằng chim mà hai người mang tới, tương đương với việc Đông Doanh Cảng có 5 chiến lược đỉnh phong vô địch. Giết! Lữ Linh Khỉ vung phương thiên hỏa kích tứ tinh pháp bảo cực phẩm trong tay, ngăn trở thần quang huyết sát bản mệnh do một con huyết xa cao trăm trượng như núi nhỏ phát ra, không lùi mà tiến tới, hóa thành một vệt sáng, bắn về phía đầu con cá mập lớn màu đỏ máu kia. Giống! Đại lão hổ, thần thú bản mệnh của nàng không xa bên cạnh, bộ lông đã biến thành màu trắng bạc, phát ra một tiếng giống lớn, một đạo khí tức thần thú đáng sợ càn quét ra, chèn ép con cá mập lớn luyện thần cảnh đỉnh phong kia trong nháy mắt, rồi lăng không nhảy lên, nhào tới lưng cá mập. Hai móng trước của nó lóe lên hào quang màu trắng bạc, phát ra một đạo thần thông cự lực, đè con cá mập to kia xuống đất một lát. Phốc! Phương thiên hỏa kích trong tay Lữ Linh Khỉ phối hợp vô cùng ăn ý với đại lão hổ, lóe lên một đạo lợi mang, xuyên thủng cương khí hộ thể của con cá mập lớn, bắn vào bên trong não bộ của nó. Chuyển! Lữ Linh Khỉ lại khẽ kêu một tiếng, phương thiên hỏa kích cắm vào não bộ con cá mập lớn phá khai thức hải của nó, nháy mắt liền chạm diệt thần hồn của nó. Phù phù! Con cá mập lớn màu máu cao chừng trăm trượng đổ ầm xuống đất, như núi vàng đổ, ngã lăn tại chỗ, cả mặt đất rung lên. Không cần ước lượng, Lữ Linh Khỉ cũng đoán được con cá mập lớn huyết sắc luyện thần cảnh tuyệt cùng này có trọng lượng ít nhất cũng mấy trăm vạn cân. Lạc lạc, diệt sát con hải thú yêu vương cường đại này, Lữ Linh Khỉ vui vẻ khôn xiết, liền phát ra một đạo pháp lực hùng hậu, thu xác con cá mập lớn vào linh bảo không gian. Loại cá mập lớn màu máu này chắc là ăn rất ngon, nhất là cái loại vây cá mà phu quân từng nói. Cô mừng rỡ nghĩ thầm, chỉ một con cá mập lớn này thôi cũng đủ cho toàn bộ nương tử quân đoàn ăn một bữa tiệc lớn rồi. Sau này các tướng sĩ xem như thật có phúc. Nơi này ít nhất còn có mấy ngàn con huyết xa to lớn, phải diệt sát thêm một chút, tiện cho nhà mình từ từ mà ăn. Lúc này, cô nhìn kim sĩ đại bằng chim ở không xa, liền phát ra một đạo âm dương thần quang màu trắng đen, dễ dàng diệt sát thêm một con cá mập lớn như núi nhỏ. Cô vội vàng lách mình tới, đưa nó thu vào bản mệnh linh bảo. Sau đó, cô càng thêm hưng phấn, hướng phía một con cá mập lớn màu máu khác ở đằng xa mà bay lượn tới. Chủ mẫu, đám hải thú này tấn công dữ dội quá. Một canh giờ sau khi đánh lui đợt tấn công của hải thú, Lữ Linh Khỉ và Điêu Thiền trở lại Đông Doanh Thành. Cam Ninh vội đến bẩm báo, mấy lần trong ngày hôm nay, hộ thành đại trận của Đông Doanh Thành suýt chút nữa bị phá. Nếu không có chủ mẫu ra tay tiêu diệt đám huyết xa hải thú kia, thành đã bị công phá rồi. Dù chiến đấu tạm thời kết thúc, Cam Ninh vẫn còn kinh hãi. Đám huyết xa tộc đàn vừa thành niên đã đạt tam tinh cấp, sức mạnh quá khủng khiếp, căn bản không phải người tu luyện cùng cấp có thể địch nổi. Ngay cả Cam Ninh, một tiên kiêu yêu nghiệt, cũng không đánh lại một con huyết xa cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Trừ phi dẫn 10.000 tướng sĩ tam tinh cấp, kết thành quân đạo sát trận, mới có thể sánh ngang. Nhưng để chém giết một con huyết xa luyện thần cảnh đỉnh phong, phải dẫn đầu 10 vạn tướng sĩ kết trận công kích mới được. Điều này khiến Cam Ninh, kẻ vốn có chút tự cao tự đại, vô cùng uể oải. May mắn Đông Doanh Thành đã sớm dự đoán tình thế nguy hiểm này. Vậy nên, mới thỉnh cầu hai vị chủ mẫu đến chân giữ. Lần này, mấy ngàn con huyết xa tộc đàn đã bị hai vị chủ mẫu và ba thần thú tiên tiên chém giết gần hết. Nhưng mấy ngàn con yêu huyết cá mập đỉnh cấp, so với biển cả vô biên thì chẳng đáng là gì. Cuộc tấn công của hải thú chỉ mới bắt đầu 3 ngày, phe mình đã phải chấp vá đối phó, khiến Cam Ninh cảm thấy áp lực cực lớn. Dù chủ mẫu và ba thần thú lợi hại đến đâu, so với các tộc đàn hải thú đỉnh cấp, số lượng chiến lược đỉnh cao vẫn quá chênh lệch. Cam Ninh lo lắng liệu tứ tinh mắt xích hộ thành đại trận có bị đám hải thú tấn công liên tục phá vỡ hay không. Không cần lo lắng. Lữ Linh Khỉ hôm nay thu hoạch lớn, diệt sát mấy ngàn yêu vương tứ tinh, trong lòng vui vẻ, nói với Cam Ninh, ta và thiền nhân sẽ luôn trấn giữ ở đây trong đợt thú triều này. Về phần hộ thành đại trận, đừng quên hai người chúng ta cũng là đại sư trận pháp tứ tinh đỉnh cấp. Ta sẽ dùng linh bảo bản mệnh trấn áp tăng cường trận pháp Đông Doanh Thành. Nàng bình tĩnh khoát tay, như vậy, sau này không cần lo hộ thành đại trận bị phá nữa. Đốt! Nói xong, Lữ Linh Khỉ triệu ra cực phẩm tiên tiên linh bảo Tịnh Thủy Kim Bát, thần niệm khẽ động, biến nó thành lớn bằng cái thớt, rơi vào trận nhãn của hộ thành đại trận ven biển. Ong ong, trong khoảnh khắc, hộ thành đại trận hình thành một lớp phòng ngự ánh sáng 7 màu lóe lên không ngừng. Đám hải thú ngoài thành vẫn cuồng bạo công kích vào vòng bảo hộ trận pháp, phát ra thần thông bản mệnh, rơi lên lớp ánh sáng mà không gây ra chút rung động nào. Ở địa vực bị quy tắc thiên địa thần bí phong ấn này, không có sức mạnh nào có thể phá vỡ hộ thành đại trận tứ tinh cực phẩm có cực phẩm tiên tiên linh bảo trấn giữ trận nhãn. Vậy nên, Cam Ninh lo lắng là thừa thãi. Điều duy nhất cần lo lắng là, nếu đám hải thú vô tận công mãi không có kết quả, rất có thể sẽ vòng qua Đông Doanh Thành, càn quét vào sâu trong U Châu, gây tổn thất nhất định cho những khu vực yếu kém của phe mình. Tình huống này chắc chắn xảy ra và không thể ngăn cản. Vì quy mô hải thú tộc quần quá lớn, dù phe mình kịp thời điều động đại quân tiếp viện, cũng không thể bao quát hết tất cả khu vực. Khỉ nhân tỷ tỷ, chúng ta làm được như vậy đã rất tốt rồi. Khi Cam Ninh vừa rời đi, Điêu Thiền nói với Lữ Linh Khỉ, so với các lộ chư hầu khác, chúng ta đã làm đủ tốt rồi. Thiên địa đại kiếp nạn này có quy mô quá lớn, dù phe ta chịu một chút tổn thất cũng không thể tránh khỏi. Điêu Thiền thấy Lữ Linh Khỉ hơi nhíu mày, biết nàng đang suy nghĩ gì nên khuyên lơn. Cũng phải. Lữ Linh Khỉ gật đầu, so với các đợt thú triều trước đây, chúng ta đã làm đủ tốt rồi. Bây giờ không còn mối đe dọa từ hồ nhân, có thể chuyên tâm đối phó thú triều, nhờ cả phu quân. Không biết phu quân bên kia thế nào? Nàng có chút bận tâm, trong đại sa mạc tử vong kia, có ít nhất mười mấy vạn tỷ yêu thú, trong đó số lượng yêu vương tứ tinh không dưới 10 vạn con. Dù không thể so sánh với hải thú trong biển rộng mênh mông, nhưng cũng không thể coi thường. Nàng rất rõ sự thần kỳ của phu quân, nhưng phu thê tâm liên tâm, không lo lắng là không thể nào. Tuy vậy, nàng và Điêu Thiền đều tin tưởng phu quân có thể ứng phó được. Ít nhất, với thủ đoạn và nội tình của chàng, ở địa vực bị quy tắc thiên địa thần bí phong ấn này, về cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lữ Linh Khỉ và Điêu Thiền xì xào bàn tán một hồi, rồi lấy ra mấy con yêu thú huyết xa lớn như núi nhỏ từ không gian linh bảo, giao cho quân đội hỏa đầu quân xử lý. Hôm nay, nàng cùng Điêu Thiền và ba thần thú tiên thiên đã diệt sát mấy ngàn yêu thú huyết xa, có thể nói là thu hoạch lớn. Điều này khiến kế hoạch lấy chiến nuôi chiến vẫn có thể tiến hành thuận lợi ngay cả trong vòng vây của hải thú, giúp các tướng sĩ càng chiến càng mạnh. Sao lại có nhiều yêu thú đỉnh cấp tấn công như vậy? Trên tường thành khổng lồ cao hơn trăm trượng ở cửa nam thành Trường An, Lữ Bố mặt mũi âm trầm nhìn đàn yêu thú ngoài thành, có chút không hiểu. Vì Trường An thành là trọng trấn số một trong khu quản hạt của phe mình, để an toàn, đích thân Lữ Bố dẫn đầu 10 vạn Thanh Long quân đoàn và 10 vạn quân phòng giữ trấn thủ. Trước đó, hai ngày đối phó với thú triều vẫn rất thoải mái. Có một mắt xích hộ thành đại trận tứ tinh cực phẩm hoàn thiện, tòa thành cổ đô không nhỏ hơn Lạc Dương bao nhiêu này không cần lo sẽ bị thú triều công phá. Nhưng vào buổi trưa hôm nay, một bầy yêu thú tộc đỉnh cấp từ Hoàng Hà phía nam đổ bộ, trực tiếp hướng về Trường An thành. Biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lữ Bố. Chưa hết, từ Hoa Sơn và Tần Lĩnh, mấy bầy yêu thú tộc đỉnh cấp cũng không hẹn mà cùng tụ tập về Trường An thành. Đặc biệt là tin báo vừa rồi từ các tướng sĩ, bên ngoài nam thành xuất hiện một đội giao long tộc đàn khoảng ngàn con, khiến Lữ Bố vừa sợ vừa giận. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể đánh hòa với một giao long yêu vương luyện thần cảnh đỉnh phong. Nếu bị hai con trở lên giao long yêu vương vây công, hắn chắc chắn không địch nổi. Nếu ta có một món linh bảo bản mệnh thì tốt rồi. Giờ Lữ Bố đã hiểu rõ, người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh phong có hay không linh bảo bản mệnh, sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Khi hai bên địch ta có tu vi tương đương, uy năng của một món linh bảo bản mệnh sẽ là cọng rơm đè chết đối phương. Nếu là bản mệnh linh bảo đủ cường đại, thậm chí sẽ xuất hiện nghiền ép tính chiến cục. Đáng tiếc, cho dù là hậu thiên linh bảo, linh căn trên thế gian cũng là rất hiếm, không có đầy đủ khí vận, cơ duyên, người căn bản là đừng mong có được. Ngay cả cấp 4 sao đỉnh phong người tu luyện, cũng căn bản không có cách cưỡng ép nhận chủ luyện hóa. Không có duyên phận, cho dù đem một món bản mệnh linh bảo, linh căn, bày ở trước mắt ngươi, nễ giá cũng không thể nại hà. À, Lữ Bố đột nhiên phát hiện tình huống khác thường, không ổn. Những đỉnh cấp yêu thú tộc bầy này, mới nhao nhao đến ngoài Trường An thành không lâu, từng cái đều hướng phía phụ cận Ly Sơn phương hướng đi. Hắn trừng lớn mắt. Ngạc nhiên nhìn bên ngoài thành những cái kia đỉnh cấp yêu thú tộc bầy động tĩnh trong mắt, thần quang lóe lên không yên. Còn có, từ khi thú triều mở ra đến nay, khu vực thiên địa linh khí của Trường An thành này cũng nồng đậm hơn không ít, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường ở trong, hẳn là. Là một tên tư thâm người tu luyện, Lữ Bố mấy năm nay đã qua, cũng bắt đầu đọc đủ thứ thi thư, thu được đại lượng tri thức. Hắn ngày nay, so với 5 năm trước, đã hoàn toàn khác biệt, xem như văn võ song toàn tuyệt thế thiên kiêu. Không hề nghi ngờ, hiện tại tình huống này, kết hợp một chút người viết sử chờ. Nếu Lữ Bố còn đoán không ra chút tình huống, thì tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ là vì nhận lần này thú triều kiếp nạn dẫn động, trên Ly Sơn này có bảo bối gì xuất thế sao? Mà lại, bảo bối này tuyệt đối không thể xem thường, mới có thể dẫn tới nhiều như vậy đỉnh cấp yêu thú tộc bầy. Thế nhưng là, ta mặc dù đã đem liếm tức thuật cùng ẩn nặc thuật tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng muốn vô thanh vô tức đi ăn theo, thì cũng là không làm được. Nhất định phải giống như khi nhân đã nói, cần có một món trận pháp loại linh bảo, biến mất thân hình mình, mới có thể ăn theo thành công. Hắn nghe nữ nhi Lữ Linh Khỉ nói, chú công mang theo mấy người bọn nàng, mấy lần thuận lợi ăn theo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thành công. Ừm, phải thông báo một chút chú công, xem hắn có thể hay không tạm thời rút ra một chút thời gian, đến một chuyến. Lữ Bố thoáng tưởng tượng, liền nhanh chóng quyết định trong lòng, bằng không mà nói, vạn nhất là linh căn, linh bảo xuất thế, bị đỉnh cấp yêu vương cướp đi, sau này không chừng sẽ mang đến đại phiền toái cho nhà mình. Từ trước tới nay, yêu thú cùng nhân loại, đều là thuộc về thế bất lưỡng lập tử địch. Một khi loại cơ duyên lớn chưa rõ này bị cái nào đó đỉnh cấp yêu vương có được thì không hay rồi. Lữ Bố mở ra thân hình, một hồi sau liền đi tới Tâm Đại quảng trường truyền tống trận biên giới, lấy ra một tờ phù bảo cấp truyền tấn phù, vội vàng thâu nhập mấy câu, sau đó dùng thần niệm kích hoạt. Siêu, Nhìn Truyền Tấn phù phá không mà đi, Lữ Bố thoáng giải sầu xuống. Hắn tin tưởng, chỉ cần chúa công không phải thực sự là không thể phân thân, tuyệt đối sẽ đến một chuyến. Trường An thành trước kia là hướng Cố đô, nhất định sẽ có một chút bí ẩn không biết tồn tại, nếu như thật có bảo vật xuất thế, chủ công sẽ không bỏ mặc nó rơi vào túi yêu vương. Lữ Bố tự mình không có cách nào ăn theo, không có nghĩa là chúa công cũng không được. Nữ nhi Lữ Linh thì nói với hắn mấy lần, chủ công có loại thủ đoạn thần kỳ và trận pháp loại bản mệnh linh bảo trong người. Trong lúc Lữ Bố chờ đợi lo lắng, chỉ một khắc đồng hồ sau, ở trung tâm đại quảng trường của Trường An thành, một đạo màu bạc trắng trùng thiên quang mang lóe lên không thôi, lập tức tán đi vô tung. Siêu, một thân ảnh từ trong truyền tống trận cấp tốc bay ra, lơ lửng giữa không trung, sau đó lóe lên một cái, liền bay lượn đến trước người Lữ Bố đứng vững. Gặp qua chúa công, Lữ Bố vội vàng chắp tay thi lễ, đối với Vương Cường vừa tới hành lễ nói. Hắn tuy là nhạc phụ của Vương Cường, nhưng bây giờ cũng là thuộc hạ, lễ không thể bỏ. Nhạc phụ, tình huống thế nào? Vương Cường cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Bây giờ đang phòng thủ ở khu vực đại sa mạc tử vong, tình hình chiến đấu về cơ bản đã ổn định, cho nên hắn bây giờ mới có thể tạm thời thoát ra. Bất quá, hắn vẫn để lại chân mật cùng hai con thần thú kinh sĩ đại bằng chim, ở mảnh biên giới đại sa mạc tử vong này tỏa chấn, cũng đề phòng bất chắc. Với chiến lực vô song của ba tên siêu cấp cường giả tỏa chấn, hắn tạm thời rời đi chiến trường, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Thiên chân vạn sát, Lữ Bố vội vàng hướng Vương Cường nói lại tình hình mình quan sát được, vội vàng nói một lần. Ít nhất có hơn 10 cái đỉnh cấp yêu thú tộc bầy, bị lần biến cố không rõ này hấp dẫn mà đến, tuôn ra ngoài hướng Trường An trong Ly Sơn. Chúa công, người cảm thụ một chút, bây giờ Trường An thành thiên địa linh khí biến hóa, sẽ biết. Hắn rất sợ chậm trễ thời gian, liên thanh bẩm báo rõ ràng. Xác thực, nồng độ thiên địa linh khí của Trường An thành này, so với bất cứ nơi nào trong khu chúng ta, đều muốn nồng đậm hơn một chút, hơn nữa còn đang từ từ tăng lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên hai người ra khỏi thành. Vương Cường quyết định thật nhanh, nói với Lữ Bố một tiếng, hai người cùng nhau triển khai thân pháp thần thông, hướng phía ngoài thành Ly Sơn bay vút đi. Chỉ một hồi, liền đi tới chỗ cửa thành, Vương Cường triệu ra cấn đỉnh, lơ lửng trên đỉnh đầu, thúc giục từng đạo huyền hoàng sắc quang mang, đem bên mình cùng Lữ Bố bao phủ trong đó. Ẩn. Hắn thúc giục một tia công năng ẩn nấp trận pháp của hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo này, che giấu thân hình của mình và Lữ Bố cùng nơi có khí tức. Đi. Vương Cường truyền âm nói với Lữ Bố. Lập tức cùng hắn, thật nhanh ra Trường An thành, hướng phía không xa Ly Sơn lăng không phi vút đi. Với tu vi của hắn hiện tại, đã hoàn toàn có thể kích phát một tiêu uy năng của cấn đỉnh, lặng yên không tiếng động che giấu được tuyệt đại bộ phận cấp 4 sao đỉnh phong người tu luyện. Cho nên, hai người bọn họ ra khỏi thành, cũng không bị những yêu thú đang vây chặt Trường An thành như nêm cối phát giác. Vương Cường cùng Lữ Bố đang phi hành ở trên cao trăm trượng, hoàn toàn không bị yêu thú ảnh hưởng, chỉ mất một nén hương, liền đi tới dưới chân Ly Sơn cao vạn trượng. Hai người bọn họ không ngừng nghỉ, hướng phía trên núi cấp tốc bay vút đi. Lại qua thời gian một chén trà, hai người bọn họ đã đến nơi giữa sườn núi, liền phát giác được tại chỗ sườn núi thứ ba phía tây Ly Sơn, tụ tập một lượng lớn đỉnh cấp yêu thú tộc bầy. Nơi này từng cái đỉnh cấp yêu thú tộc bầy, số lượng ít nhất ngàn, nhiều thì vạn, tu vi thấp nhất đều là tam tinh cấp yêu thú. Mà lại, số lượng yêu thú cấp 4 sao, cao hơn lệ đến mức đáng sợ, đạt tới 31 tình trạng. Nói cách khác, hiện tại đây Ly Sơn Tây Lĩnh thứ ba Phong Sơn nơi hung tụ tập tứ tình yêu vương, số lượng đạt tới mấy vạn con. Loại đẳng cấp yêu thú cường giả quy mô này, cho dù là gan to bằng trời Lữ Bố cùng Vương Cường, đều chấn kinh không nhỏ. Nhất là thấy được đều có hơn ngàn con giao long độc giác, hổ trắng kim tình, cự viên đại lực, gấu đen hám sơn chờ đỉnh cấp yêu thú, không kinh ngạc là không thể nào. Cho dù là Vương Cường, một khi để lộ thân hình trong tình huống này, cũng chỉ có đường chạy trốn mà thôi. Loại yêu thú cấp số này, một khi hình thành quy mô, phát động thần thông tập kích công kích, cho dù hắn có bản mệnh linh bảo hộ thể, cũng không gánh nổi. Chúa công, đây là Lữ Bố cùng Vương Cường vừa đến sườn núi thứ ba của dãy Ly Sơn Tây Lĩnh. Họ giấu mình trên ngọn một cây đại thụ cao ngót 300 trượng gần đó, hướng về nơi đến của chuyến đi mà nhìn, Lữ Bố kinh ngạc truyền âm hỏi Vương Cường. Cũng không thể trách anh có chút giật mình, cảnh tượng trước mắt thật sự là thứ mà anh chưa từng thấy bao giờ. Ở trước mắt họ là một tòa sơn cốc khổng lồ. Trong đó, một trận pháp ngũ quang thập sắc đang lóe lên không ngừng, trông không giống như do con người tạo ra, mà là thiên nhiên hình thành. Nếu như là cửa vào bí cảnh trong truyền thuyết, Lữ Bố cũng không ngạc nhiên đến thế. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, giữa sơn cốc với vô số yêu thú đỉnh cấp tụ tập, xung quanh pháp trận kỳ lạ kia có đến hơn 10 vạn yêu thú các loại. Từng con vây quanh pháp trận thần kỳ, phát ra bản mệnh thần thông, không ngừng oanh kích vào lớp bảo hộ của trận pháp. Nhưng lớp bảo hộ vẫn sừng sững bất động, dù bị tấn công với cường độ lớn như vậy, đến một gợn sóng nhỏ cũng không hề lay chuyển. Hiển nhiên đây không phải là một trận pháp cấp 4 sao, mà còn cao hơn rất nhiều. Với trình độ công kích như vậy, dù là pháp trận cấp 5 sao, cũng tuyệt đối không thể đứng vững mà không hề rung động. Bên trong trận pháp gần như trong suốt là một hồ nhỏ, ở giữa có một xoáy nước không ngừng hút vào lượng lớn thiên địa linh khí. Lượng linh khí mà xoáy nước nhỏ bé kia hút vào còn vượt xa hiệu quả của tụ linh trận tứ tinh cực phẩm. Mà mấu chốt tạo nên tác dụng tụ linh thần kỳ này lại là trận pháp trong suốt ngũ quang thập sắc kia. Vô số linh khí từ bốn phương tám hướng bị trận pháp kỳ lạ này lôi kéo đến, khiến nồng độ linh khí khu vực này gần như hóa lỏng. Hiển nhiên, đây chính là nguyên nhân khiến linh khí khu vực này trở nên dị thường, thậm chí ảnh hưởng đến cả thành Trường An gần đó. Đây là dấu hiệu tiên thiên bảo bối sắp xuất thế. Vương Cường mấy năm gần đây đã đọc vô số cổ tịch, thoáng suy nghĩ một chút liền đoán ra một vài điều. Trong truyền thuyết, tiên thiên linh bảo vô chủ hay linh căn xuất thế có tình huống tương tự như hiện tại. Mà trực giác, hư giác và các giác quan khác của yêu thú đỉnh cấp mạnh mẽ hơn rất nhiều so với con người cùng cấp. Vậy nên, lấy Ly Sơn làm trung tâm, các quần thể yêu thú đỉnh cấp trong vòng 3 vạn dặm đều cảm ứng được sự biến đổi của thiên địa linh khí, lũ lượt kéo đến tìm hiểu hư thực. Không hề nghi ngờ, sau khi tiên thiên bảo vật chưa rõ này xuất thế, đại trận bảo vệ nó tiêu tán, chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc tranh đoạt kịch liệt. Đối với bất kỳ linh bảo hay linh căn cấp tiên thiên nào, yêu thú còn khát vọng hơn con người. Các quần thể yêu thú cao cấp đều có huyết mạch tiên thiên truyền thừa, khi tu luyện đến tứ tinh luyện thần cảnh sẽ hết sức rõ ràng sự chân quý của tiên thiên bảo vật. Mà đối với tất cả quần thể yêu thú, cường giả vi tôn là thứ khắc sâu trong bản chất. Chúng sẽ không hề khiêm nhường, cũng chẳng khách khí, đồ tốt gặp được là phải liều sống liều chết đoạt lấy cho bằng được. Ví dụ như trong khu vực này, nơi ở của các quần thể yêu thú đỉnh cấp đều là linh địa hiếm có, chắc chắn không đồng ý để loài người chiếm cứ. Yêu thú cưỡng chiếm còn trực tiếp hơn nhiều so với con người. Rõ ràng, một trận đại chiến sẽ bùng nổ. Dù linh bảo xuất thế sẽ tự động chọn chủ, không phải người tu luyện tứ tinh luyện thần cảnh có thể cưỡng đoạt. Nhưng tập tính của yêu thú lại không nghĩ nhiều như vậy, một vòng phong sát là điều chắc chắn. Dù sao, linh bảo hay linh căn tiên thiên dù chọn chủ, chỉ cần chủ nhân bị giết chết thì vẫn có thể cướp được. Còn việc có thể luyện hóa linh bảo hay linh căn hay không thì tính sau. Nhìn tình hình này, tiên thiên bảo vật này chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Vương Cường tính toán một chút rồi truyền âm cho Lữ Bố, trong truyền thuyết, loại tiên thiên bảo vật tự hành xuất thế này, khi xuất thế, đại trận bảo vệ sẽ tự động tan biến. Sau đó nó sẽ tự động chọn chủ, nhưng nếu hiện trường không có chủ nhân thích hợp, nó sẽ lập tức bỏ chạy, người tu luyện cấp 4 sao căn bản không thể ngăn cản. Vương Cường khẽ cau mày, nói với Lữ Bố, Nhạc Phụ, chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu tiên thiên bảo vật này bỏ chạy thì thôi, nhưng nếu nó bị bất kỳ yêu vương nào ở đây nhận chủ, nhất định phải dùng thế sét đánh không kịp che tai mà diệt sát tên yêu vương kia, đoạt lại bảo bối. Tiên thiên bảo vật sau khi xuất thế, nếu đã khôi phục bản năng, muốn tự hành bỏ chạy thì người tu luyện cấp 4 sao đừng hòng ngăn cản. Bảo vật cấp tiên thiên, dù chỉ khôi phục một tiêu uy năng, cũng không phải người tu luyện cấp 4 sao có thể ngăn cản được. Chúa công, ta sẽ nhìn chằm chằm, nhất định sẽ không để món bảo vật này rơi vào tay lũ yêu vương. Lữ Bố chiến ý ngút trời, lạnh lùng nói. Hai người đã bàn định xong, lẳng lặng ẩn mình trên ngọn cây, hết sức chăm chú bắt đầu chuẩn bị. Trong những ghi chép cổ, số lần tiên thiên bảo vật xuất thế cực kỳ ít, hơn nữa đều là truyền thuyết thần thoại. Ít nhất là trong lịch sử lâu đời của loài người, chưa ai tận mắt chứng kiến. Vậy nên, đối với chuyện này, tất cả người tu luyện ở đây đều là những kẻ mới toanh, không hề có kinh nghiệm gì. Không đúng. Lúc này, Vương Cường với giác quan nhạy bén lại phát hiện, Nhạc Phụ, sâu trong sơn cốc còn có một pháp trận do con người bố trí. Lần này anh thực sự chấn kinh, ngạc nhiên truyền âm cho Lữ Bố, nếu ta không phải là một trận pháp đại sư, có lẽ đã bị lừa gạt rồi. Anh chỉ tay về phía sâu nhất trong sơn cốc, ở đó, có một trận pháp che giấu, bảo vệ cấp tứ tinh cực phẩm. Rốt cuộc là ai đã bố trí trận pháp tứ tinh cực phẩm này? Hơn nữa, trận pháp này xem ra là có chủ. Nếu bên trong đại trận có người, tình huống bảo vật xuất thế ở đây chắc chắn đã bị họ phát hiện. Sắc mặt Vương Cường hết sức âm trầm, ở gần thành Trường An lại có người bố trí pháp trận ẩn trốn, chắc chắn có bí mật lớn. Anh thực sự không ngờ, gần trọng trấn Trường An quan trọng của mình lại có mầm họa lớn như vậy tồn tại. Quả nhiên là một trận pháp do con người bố trí. Lữ Bố cũng vô cùng kinh ngạc, đưa thần niệm hùng hậu của mình dò xét về phía sâu trong sơn cốc, liền phát hiện ra một chút tình huống dị thường. Tiên thiên bảo vật xuất thế là không thể đoán trước, mục đích của bọn chúng tuyệt không chỉ ở chỗ này. Lữ Bố không ngu ngốc, thoáng nghĩ đã đoán ra một vài điều, sâu trong sơn cốc này, không phải có tình huống khác thì là nơi đóng quân của thế lực chưa rõ. Bọn chúng định gây bất lợi cho thành Trường An, hay là... Thế lực nhà anh có một thanh loan quân đoàn quanh năm ở bên ngoài làm những chuyện tương tự, nên dù là Lữ Bố hay Vương Cường đều khá quen thuộc với loại thao tác này. Chỉ cần có pháp bảo trận kỳ nguyên bộ cấp 4 sao về truyền tống, che giấu và bảo vệ, thì rất dễ dàng thực hiện được điều này. Thông qua thủ đoạn nhanh gọn này, các thế lực mới nổi có thể trong vòng vài năm thu hút và di rời hàng trăm tỷ dân thường, từ đó tạo dựng một nền tảng vững chắc. Vì vậy, đối với loại thao tác xâm nhập địch cảnh này, Vương Cường hay Lữ Bố đều quá quen thuộc. Trong khoảnh khắc này, cả Vương Cường và Lữ Bố đều liên tưởng đến rất nhiều thứ, Đại Tần Đế Quốc, thế lực Đồng Trác. Hai người liếc nhau, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Chúa công, tòa pháp trận tứ tinh này vẫn còn chủ. Dù là Đồng Trác hay Đại Tần Đế Quốc bố trí, cũng không thể làm ngơ trước việc tiên thiên bảo vật xuất thế ở nơi phụ cận này, Lữ Bố nghĩ ngợi rồi nói với Vương Cường, đợi đến khi bảo vật xuất thế, nơi này đại lượng yêu thú loạn chiến, bọn chúng không thể không hành động. Hắn nói không sai. Sức hấp dẫn của tiên thiên bảo vật quá lớn, đối với bất kỳ người tu luyện cấp 4 sao nào cũng là một sự cám dỗ cực lớn. Chỉ cần có chút cơ hội, không người tu luyện nào có thể làm ngơ. Ngay cả Vương Cường và Lữ Bố cũng không ngoại lệ. Nếu may mắn chiếm được một món tiên tiên bảo bối, lại nhận chủ thành công, liền có khả năng cực lớn phá giới mà ra, bước vào con đường trường sinh bất tử thực sự. Loại sức hấp dẫn đó, chỉ cần là người tu luyện cấp 4 sao, dù là yêu thú hay nhân loại, đều không thể ngăn cản, vì nó mà thân tử đạo tiêu cũng không tiếc. Hừ hừ. Vương Cường lạnh lùng hừ một tiếng, giọng âm chắc nói, nếu trong tòa đại trận này ẩn giấu bí mật của Đại Tần Đế quốc thì dễ nói. Nhưng nếu ẩn giấu bí mật hoặc âm mưu quỷ kế của Đồng Trác, thì xin lỗi thôi. Sao có thể để người khác ngủ say bên giường mình? Loại tai họa ngầm ẩn chứa nguy hiểm to lớn này, nhất định phải thanh trừ hết. Hắn không phải hạng người nhân từ nương tay, nay phát hiện có địch nhân dùng thủ đoạn này giấu mình ở phụ cận Trường An thành, hắn vừa sợ vừa giận. Nếu không phải nơi này xuất hiện biến cố bất ngờ, hắn vẫn còn mơ mơ màng màng, thậm chí về sau còn lâu mới nhận ra. Vương Cường nghi ngờ Đồng Trác là vì hắn có hiểm nghi lớn nhất. Đồng Trác nắm quyền ở Trường An thành nhiều năm, nay sở hữu không ít pháp bảo trận kỳ tư tinh, hoàn toàn có thể làm được điều này. Quân chính bộ thông qua phân tích lượng lớn tình báo, nhận thấy Đồng Trác rất có thể đã chiếm được bảo khố hoặc bí cảnh truyền thừa của Đại Tần Đế quốc, mới có nhiều pháp bảo trận kỳ tư tinh như vậy. Phải biết rằng, ngay cả Vương Cường hiện tại, nếu không nhờ Cửu Châu đỉnh và lượng lớn công đức, cũng không luyện chế ra được pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm. Do đó có thể thấy, độ khó để luyện chế pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm hà khắc đến mức nào. Trong thế lực của Đồng Trác, phần lớn tướng sĩ đều xuất thân từ Khương tộc và Đê tộc, căn bản không thể so sánh với người địa khu về luyện đan luyện khí, đừng nói là vượt qua Vương Cường. Nếu trên Ly Sơn này có bí cảnh truyền thừa gì đó, bị Đồng Trác vô tình phát hiện, thì tình huống hiện tại có một lời giải thích hoàn hảo. Chúa công, lát nữa tiên tiên bảo vật xuất thế, nơi này đỉnh cấp yêu thú chắc chắn sẽ loạn chiến, Lữ Bố cũng lạnh lùng nói, đại trận ở trình độ này không phải trận pháp cấp 4 sao có thể miễn dịch hoàn toàn. Tòa trận pháp ẩn giấu do người bố trí này nhất định sẽ bại lộ. Đến lúc đó, tòa trận pháp do người bố trí kia bị đại lượng đỉnh cấp yêu thú quần công kích, cũng là không thể tránh khỏi. Chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông đắc lợi là được. Đương nhiên, nếu có thể có được món tiên thiên bảo vật vừa mới xuất thế kia, nhận chủ thành công thì tốt hơn. Hắn phân tích không sai. Nơi này có trọn vẹn mấy vạn con yêu vương luyện thần cảnh tứ tinh, một khi triển khai đại chiến, không cần mơ mộng cũng có thể đoán được độ kịch liệt của nó. Lúc đó, tất nhiên vô số thần thông pháp thuật sẽ lan đến chỗ sâu trong tòa sơn cốc kia, khiến pháp trận kia bại lộ ra, dẫn tới đại lượng yêu vương công kích, đó là tình huống tất yếu. Cho nên, Vương Cường và Lữ Bố chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Hai người thương nghị xong, lập tức ẩn mình dưới uy năng cấn đỉnh vừa được kích hoạt, im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, tiên thiên linh khí được tòa tiên thiên pháp trận không biết tên kia tụ tập lại ngày càng nhiều, linh khí trên không trung đã bắt đầu hóa lỏng. Mặc dù bị trận pháp hấp thu vào, bị vòng xoáy bên trong hấp thu, nhưng phần lớn vẫn rơi xuống Ly Sơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau này Ly Sơn cũng sẽ thành một linh địa tốt, đoán chừng sẽ hấp dẫn đại lượng yêu thú đến nghỉ lại. Nhưng Vương Cường nắm chắc rằng sau này sẽ tiêu diệt tất cả bầy yêu thú lớn trong khu quản hạt của mình, khu trục chúng ra khỏi biên giới. Ly Sơn đương nhiên không ngoại lệ. Chỉ có như vậy mới có thể vì Hoa Hạ nhất tộc xây dựng một nền tảng kiên cố, tiêu trừ thú triều phát sinh trong lãnh thổ, chỉ cần nhất trí đối ngoại là được. Giống. Ô ô. Đại lượng chủng tộc yêu thú đỉnh cấp tụ tập ở đây, trực giác 10 phần linh mẫn, phát giác bảo vật trong tiên tiên đại trận sắp xuất hiện trên đời, từng con không nhịn được nữa, giống to không thôi. Đây là vừa trấn nhiếp tộc đàn khác, vừa biểu thị quyết tâm đối với tiên tiên bảo vật ở đây. Nhưng sức hấp dẫn của tiên tiên bảo vật lớn đến nhường nào? Căn bản không thể dùng đe dọa mà hù dọa được đại lượng bầy yêu thú đỉnh cấp tụ tập ở đây. Không hề nghi ngờ, sát khí tràn ngập trong đại sơn cốc này, một trận đại loạn đấu hết sức căng thẳng. Nhưng bầy yêu thú ở đây không ngờ rằng, ở sâu trong sơn cốc còn có một thế lực nhân loại khác tồn tại. Cung Minh chúa công, Ngưu phụ dẫn theo các tướng sĩ chú thủ ở đây, hành lễ với Đồng Trác vừa mới cưỡi truyền tống trận đến. Ngưu phụ, thực lực của yêu thú tụ tập ở đây thế nào? Đồng Trác vừa vui vừa buồn hỏi Ngưu phụ. Mấy ngày nay hắn ứng phó công kích của thú triều, có chút sứt đầu mẻ trán. Nào ngờ hôm nay đột nhiên nhận được tin tức từ Ngưu phụ, nói trên Ly Sơn gần Trường An thành, trong đại sơn cốc nơi có bí cảnh tiểu thế giới Tần Thủy Hoàng lưu lại, dường như có tiên tiên bảo vật sắp xuất thế. Hơn nữa, hôm nay có đại lượng bầy yêu thú đỉnh cấp tụ tập đến đại sơn cốc đó. Tòa đại trận mắt xích tứ tinh do nhà mình bố trí chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi đại chiến tranh đoạt bảo vật của đàn yêu thú, đến lúc đó căn bản không thể tiếp tục ẩn giấu được. Một trận nguy cơ không thể tránh khỏi. Tiên tiên bảo vật a. Sức hấp dẫn của nó không phải thứ Đồng Trác có thể coi thường. Huống chi còn liên quan đến nền tảng của nhà mình. Cho nên, khi nhận được bẩm báo khẩn cấp của Ngưu phụ, Đồng Trác liền mang theo Lý Nho và một đội vạn người phi hùng vệ, vội vã truyền tống đến. Chúa công, theo quan sát của chúng ta, các loại đàn yêu thú tụ tập ở đây đều là tộc đàn đỉnh cấp, số lượng yêu vương tứ tinh ít nhất hơn vạn. Chúng ta không thể đối kháng chính diện với quy mô yêu thú này, ngay cả khi mượn nhờ tòa pháp trận tứ tinh cực phẩm này cũng không cần được mấy ngày. Trừ phi chúng ta mau chóng cưỡi truyền tống trận rời đi, mới có thể đảm bảo an toàn. Ngưu phụ hiện tại cũng vừa mừng vừa sợ, Trong truyền thuyết viễn cổ, tiên thiên bảo vật xuất thế. Theo điển tịch ghi chép, từ viễn cổ đến nay, chưa từng có ai tận mắt chứng kiến, tất cả chỉ là nghe kể lại. Vậy mà giờ đây, chúng ta lại có thể coi như là những người chứng kiến lịch sử. Vấn đề là, động tĩnh khi tiên thiên bảo vật này xuất hiện quá lớn, thế mà lại dẫn dụ một lượng lớn yêu thú đỉnh cấp đến. Với quy mô đàn yêu thú thế này, căn bản không phải thứ mà chúng ta có thể đối kháng trực diện. Hơn nữa, chắc chắn pháp trận che giấu bảo hộ mà chúng ta bố trí ở đây sẽ bị bại lộ trong loạn chiến. Tình huống này hôm nay, chỉ có thể dùng một chữ toang để hình dung, xem ra là đúng mức nhất. Đi hay ở lại, Đồng Trác rơi vào trạng thái vô cùng khó xử. Hắn hiểu rõ, một khi đại trận tứ tinh cực phẩm mà mình dày công bố trí bị bại lộ, rất có thể sẽ kéo theo cả bí cảnh tiểu thế giới này ra ánh sáng. Giữa chốn thiên địa, không thiếu những yêu thú tộc đỉnh cấp có giác quan cực kỳ nhạy bén với không gian và trận pháp. Nếu như bí cảnh tiểu thế giới, chỗ dựa lớn nhất của hắn từ trước đến nay, bị bại lộ ra ngoài, với tình hình hiện tại, hắn căn bản không thể nào tranh đoạt với 7 yêu thú tộc đỉnh cấp. Không phải hắn không muốn, mà là không thể. Nơi này có đến mấy vạn con yêu thú đỉnh cấp tứ tinh, dù hắn có dốc toàn bộ nội tình của thế lực nhà mình ra, cũng không thể đánh lại. Nhưng nhìn thấy món tiên thiên bảo vật thần bí vừa mới xuất hiện kia, bảo hắn cứ thế mà rút lui thì hắn không cam tâm. Tiên thiên bảo vật, dù là linh bảo hay linh căn, giá trị của nó cũng đủ sức vượt qua tất cả tài sản của thế lực hắn cộng lại. Không, giữa hai bên, căn bản không thể so sánh. Là một người tu luyện thâm niên, Đồng Trác cũng coi như đọc nhiều sách vở, biết rằng khi tu vi của người tu luyện càng ngày càng cao, nhất là sau khi phá giới, số lượng tướng sĩ và tầm quan trọng của họ sẽ ngày càng giảm. Cường giả chân chính, cảnh giới tu vi và nội tình mới là mấu chốt quan trọng nhất. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, một đại la kim tiên đủ sức trấn áp vô số tiên nhân dưới cảnh giới đại la kim tiên, tùy tiện diệt đi một tộc lớn, uy hiếp cả thiên hạ. Nếu có một món tiên thiên bản mệnh linh bảo hoặc linh căn, người đó có thể có được một con đường tắt thẳng tiến đến đại la kim tiên. Bởi vì tất cả tiên thiên linh bảo, linh căn đều có ít nhất một đạo đại viên mãn thiên địa pháp tắc. Người tu luyện hoàn toàn có thể mượn nhờ việc lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong tiên thiên bản mệnh linh bảo, linh căn của mình để phá vỡ bình cảnh, đột phá đến đại la kim tiên. Mặc dù truyền thuyết viễn cổ thần thoại này chỉ là điển cố được ghi lại trong cổ tịch, không ai chứng thực, nhưng có một điều không thể phủ nhận, người tu luyện có tiên thiên bản mệnh linh bảo, linh căn, bất kể là sức chiến đấu, tốc độ tu luyện hay khí vận, đều không thể so sánh với người tu luyện cùng giai thông thường. Nếu có thể thu hoạch được một món tiên thiên bảo vật nhận chủ, coi như đem toàn bộ thế lực nhà mình đánh đổi, cũng đáng. Chúa công, chúng ta cứ để các tướng sĩ chuẩn bị rút lui, rồi chờ xem món tiên thiên bảo vật vừa xuất thế kia sẽ rơi vào tay ai rồi tính, Lý Nho, người đi cùng hắn, đề nghị. Tiên thiên bảo vật, ai mà không muốn có được chứ? Trước khi mọi chuyện kết thúc, tất cả nhân loại hoặc yêu thú tụ tập ở đây đều có cơ hội. Bởi vì sau khi tiên thiên chi vật xuất thế, không có bất kỳ đạo lý thông thường nào có thể áp dụng. Một khi nó coi ngươi là người hữu duyên, dù chỉ là một tên lính quèn, chỉ cần có mặt ở hiện trường, cũng có khả năng được nó tự động nhận chủ. Còn việc ngươi có giữ được hay không lại là chuyện khác. Đương nhiên, nếu tu vi của ngươi ở đỉnh cao của khu vực này, đỉnh phong tứ tinh luyện thần cảnh, sau khi có được một món tiên thiên linh bảo hoặc linh căn nhận chủ, sức chiến đấu sẽ tăng vọt, chỉ cần cẩn thận một chút là hoàn toàn có thể phòng thủ được. Giữa người tu luyện đỉnh phong tứ tinh có và không có bản mệnh linh bảo, linh căn, sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Trong tiểu thế giới bí cảnh mà Đại Tần Đế Quốc để lại, cũng có một gốc hậu thiên hạ phẩm linh căn, ngũ sắc linh cốc, nhưng dù Đồng Trác là trường khống giả của bí cảnh, cũng không thể thực sự luyện hóa nó, chỉ có thể thu hoạch linh cốc mà nó định kỳ sản xuất. Nếu không, sức chiến đấu của Đồng Trác bây giờ ít nhất cũng phải tăng gấp bội. Văn Yêu nói có lý, chúng ta cứ làm như vậy. Đồng Trác cũng có ý này, bèn quay sang Ngưu phụ ra lệnh, người phụ trách an bài các tướng sĩ, chuẩn bị sẵn sàng truyền tống rời đi. Một khi món tiên thiên bảo vật kia có chủ hoặc biến mất, chúng ta lập tức dẫn các tướng sĩ truyền tống rời đi. 7 yêu thú tộc đỉnh cấp tụ tập ở đây quá đông, không phải thứ chúng ta có thể chống lại. Sau khi phân phó rõ ràng, Ngưu phụ chỉ huy các tướng sĩ trật tự tiến vào trong truyền tống trận, chuẩn bị sẵn sàng khởi động truyền tống trận. Một khi tiên thiên bảo vật xuất thế, bất kể mình có duyên phận có được hay không, lập tức thu hồi pháp trận che chắn bảo vệ nơi này rồi rời đi mới là việc cấp bách. Nếu không, nơi này nhất định sẽ nhanh chóng bị lộ trận pháp, tất nhiên sẽ dẫn đến 7 yêu thú tụ tập ở đây phát động những đợt tấn công cùng bảo, không kiên trì được bao lâu cũng sẽ bị phá hủy. Tứ tinh cực phẩm trận pháp tuy cường đại, nhưng tuyệt đối không thể cản được công kích của vạn yêu vương tứ tinh ở nơi này, bị phá hủy chỉ là chuyện sớm muộn. Thay vì cố thủ nơi hiểm yếu, chờ đại trận bị phá, tổn thất hết pháp bảo trận kỳ cực phẩm mắt xích tứ tinh, chỉ bằng lập tức rút lui, tránh tổn thất nhân viên và pháp bảo trận kỳ. Châu chấu đá xe, bất cứ lúc nào, đều là một hành động ngu xuẩn. Ong ong, Đồng Trác và Lý Nho không phải chờ đợi quá lâu, chỉ khoảng nửa canh giờ trôi qua, tòa tiên thiên trận pháp vòng bảo hộ bị đại lượng yêu thú đỉnh cấp tam, tứ tinh không ngừng công kích, vốn dĩ không hề nhúc nhích, giờ phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Giữa trận pháp vòng bảo hộ, trên hồ nước nhỏ kia, vòng xoáy không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, đột nhiên ngừng lại, từ bên trong vòng xoáy từ hiện ra 24 hạt châu màu xanh lam, kết thành một trận thế huyền áo vô cùng, lơ lửng trên mặt hồ, phía trên vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa. Lộp bộp, gần như cùng lúc đó, trận pháp vòng bảo hộ tiên tiên hư hư thực thực kia vỡ vụn ra, hóa thành lấm tấm biến mất không thấy gì nữa. Một đạo gợn sóng vô hình lan ra bốn phía, đem vạn vật sinh linh trên núi Ly, bao gồm cả người của tất cả loại người tu luyện và yêu thú, định trụ trong nháy mắt. Ô ô, bộ tiên tiên bảo vật thần kỳ này liếc nhìn toàn bộ sinh linh trong khu vực, phát ra tiếng nổ chói tai, lập tức phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo lưu quang, bắn về phía một cây đại thụ gần đó, biến mất không thấy. Lúc này, vô số yêu thú khôi phục năng lực hành động, giống như phát điên, cùng nhau giống giận, nhào về phía cây đại thụ kia. A, đứng trên ngọn cây, Lữ Bố vạn vạn không ngờ, bộ bảo châu tiên tiên vừa xuất thế lại cắm thẳng vào thức hài của mình, chậm rãi xoay tròn ở đó. Còn có chuyện tốt thế này. Lữ Bố vừa mừng vừa sợ, lúc này ngơ ngác. Đi, siêu. Vương Cường phản ứng cực nhanh, túm lấy Lữ Bố, thi triển tốc độ thần thông, được cấn đỉnh che chắn, vô thành vô tức bay lượn ra ngoài ngàn trượng, hướng về một ngọn núi gần đó tiếp tục bay đi. Hắn vừa rời khỏi vị trí ban đầu, liền nghe thấy từng đạo ầm ầm. Âm thanh công kích thần thông truyền đến từ phía sau. Thần niệm hùng hậu của hắn quan sát được, vị trí ban đầu của hai người mình, kể cả cây đại thụ kia, đã bị đàn yêu thú giận dữ san thành bình địa. Nguy hiểm thật. Vương Cường không dám thất lễ, một tay còn đang mộng bước trước Lữ Bố, bay đến phía ngoài ngọn núi cách đó gần trăm dặm, mới dừng thân lại, đứng trên một tảng đá lớn, nhìn vào trong sơn cốc. Gào. Oanh, liền nhìn thấy vô số đỉnh cấp yêu thú, bỏ lỡ cơ hội với bảo vật tiên tiên, gào thét điên cuồng, phát ra thần thông bản mệnh ngũ quang thập sắc, điên cuồng công kích trong đại sơn cốc này. Bọn chúng thật sự tức giận rồi. Từng yêu vương bốn sao, nào cam tâm bảo vật tiên tiên, vốn là rất mạnh, lại cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Kể cả đào đất 300 trượng, cũng phải tìm ra bảo vật tiên tiên đã biến mất. Không còn nghi ngờ, số lượng lớn yêu vương như phát điên, phát ra thần thông công kích bao trùm cực lớn, ở sâu trong sơn cốc, nơi người ta bày trận, lúc này bị lộ ra sau khi bị công kích. Gào. Lần này, đại lượng yêu thú vốn dĩ vô cùng thất vọng, ánh mắt sáng ngời, tranh nhau lao vào sâu trong sơn cốc, hướng về phía trận pháp cực phẩm 4 sao vừa mới lộ ra, điên cuồng phát động thần thông công kích. Bọn chúng cũng không ngờ, ở đây lại có một tòa trận pháp che giấu. Hơn nữa, độ mạnh của trận pháp này, căn bản không bằng trận pháp hộ thân lúc đầu từ bảo vật tiên thiên tự sinh ra. Nhìn qua, trận pháp này rất giống do người bày ra. Trong đó, nói không có bí mật gì thì tuyệt đối không thể. Hơn nữa, có khả năng rất lớn, bảo vật tiên tiên vừa xuất thế, đã bị người chủ trận bên trong dùng một số thủ đoạn không rõ lấy đi. Dù sao, trong thế giới tu luyện, việc gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ ở sâu trong sơn cốc này, lại xuất hiện một tòa trận pháp cực phẩm 4 sao, không còn nghi ngờ trở thành hy vọng cướp đoạt bảo vật của bầy yêu thú. Cái này, trong vòng bảo hộ của trận pháp, Đồng Trác và Lý Nho nhất thời ngẩn người. Bọn họ vạn lần không ngờ, bảo vật tiên tiên vừa mới xuất thế, chẳng những không bị những yêu thú kia lấy được, cũng không bị phe mình ai lấy được. Hơn nữa, vì tham niệm đã khiến trên người nhóm lửa, phe mình hiện tại trở thành mục tiêu công kích của bầy yêu thú đỉnh cấp kia. Chúa công, có phải là có tu luyện giả hoặc yêu thú có thần thông ẩn thân, đoạt được bảo vật tiên tiên vừa mới xuất thế không? Lý Nho sắc mặt bây giờ vừa xanh vừa đỏ, đầy vẻ không cam lòng nói, bất nhiên, bảo vật tiên tiên kia, đã không có phá không bỏ chạy, thì sẽ không cứ như vậy biến mất vô hình. Tình huống hiện tại tuy nguy cấp, nhưng phe mình bày ra trận pháp cực phẩm 4 sao, cũng không bị những đàn yêu thú kia công phá ngay lập tức. Ước chừng phòng thủ được một hai canh giờ, vẫn có thể. Chờ mắt nhìn một bảo vật tiên tiên xuất thế, lại bỏ lỡ cơ hội với mình, vô luận là Đồng Trác hay Lý Nho, hiện tại cũng muốn phun máu. Đây chính là bảo vật tiên tiên A. Lại còn là bộ linh bảo thần kỳ nhất, vừa nhìn sẽ không phải loại cấp thấp. Nơi bảo vật kia biến mất, cách họ không xa, căn bản không giống tình huống phá không bỏ chạy. Trong những người tu luyện cấp 4 sao, vô luận là một số yêu thú đặc thù hay nhân loại, có thể tồn tại một số thần thông ẩn thân bản mệnh chưa rõ. Ai? Đồng Trác thở dài một tiếng, được thì sao? Đối phương khi lấy được bảo vật tiên tiên này tự động nhận chủ, chắc chắn đã mượn nhờ thần thông ẩn thân đặc biệt, lập tức bỏ chạy biến mất. Muốn trách thì trách chúng ta phúc mỏng mảng cạn, đồ hôn nại hà. Đồng Trác hiện tại thật sự muốn phun máu, phiền muộn đến cực điểm. Kể cả ai tận mắt nhìn thấy một bảo vật tiên tiên cường đại sau khi xuất thế, không có duyên với mình, mà còn hoàn toàn không biết gì về việc bảo vật được chủ, phòng trường đều sẽ nảy sinh loại suy nghĩ tiêu cực này. Huống chi hiện tại nhà mình còn bị tai bay vạ gió, rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Cứ như vậy rời đi, tiểu thế giới bí cảnh mà Đại Tần Đế quốc để lại ở đây, có khả năng rất lớn, bị những yêu thú kia phát hiện sau khi phá trận. Chậm rời đi, không còn nghi ngờ sẽ đặt mình vào hiểm địa gần như phải chết. Chẳng lẽ là vận khí của mình không đủ, không thể hưởng thụ phúc duyên của tiểu thế giới bí cảnh này, đến đây là kết thúc. Trong lòng Đồng Trác, ý nghĩ này chợt lóe lên, sắc mặt càng thêm xám xịt. Cây linh căn hậu thiên hạ phẩm trong tiểu thế giới bí cảnh, ta muốn mang đi cũng không thể nại hà. Những linh thảo linh căn khác, trong lúc vội vàng, cũng căn bản đừng nghĩ đào móc mang đi bao nhiêu. Đồng Trác hiện tại phiền não cực kỳ, thầm nghĩ, tiểu thế giới bí cảnh này bí ẩn như vậy, kể cả những yêu thú kia trắng trợn tìm kiếm, cũng có cửu thành cửu tỷ lệ, không phát hiện được. Quả thực, hắn nghĩ không sai. Tiểu thế giới bí cảnh tồn tại trong một không gian dị độ, Người không có đủ vận khí hoặc tu vi trận pháp, trên cơ bản không thể nhận ra. Nếu không, tiểu thế giới bí cảnh sẽ không quý giá như vậy. Trong lòng Đồng Trác như điện quang lóe lên, rất nhanh đã quyết định, Văn Yêu, dẫn đầu các tướng sĩ lập tức chuẩn bị truyền tống về Lạc Dương Thành. Chờ một lát ta thu hồi pháp bảo trận kỳ cực phẩm 4 sao ở đây, lập tức khởi động trận truyền tống rời đi. Chỉ có như vậy, tổn thất của chúng ta lần này mới có thể xuống đến mức thấp nhất, cũng sẽ không bị những đỉnh cấp yêu thú kia nhận ra, tránh bị chúng nhắm vào sau này. Hắn nghĩ nghĩ, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho Lý Nho. Rõ, chúa công. Lý Nho cũng biết, quyết định của chúa công, không còn nghi ngờ là phương pháp giải quyết tốt nhất hiện tại, lập tức lĩnh mệnh. Một lát sau, theo vòng bảo hộ của trận pháp bị đại lượng yêu thú đỉnh cấp cuồng bạo công kích, đột nhiên biến mất, một đạo hào quang màu trắng bạc phóng lên tận trời, đại lượng yêu thú xông vào sâu trong đại sơn cốc này, lại phát hiện chỉ có một cờ trận truyền tống 4 sao vô chủ đã mất chức năng truyền tống nguyên bộ, cũng không phát hiện tung tích của bất kỳ vật gì khác. Gào. Điều này khiến cho tất cả các yêu vương tụ tập ở đây tức giận, sau khi bọn chúng liên tục xem xét không có kết quả, phẫn nộ trắng trận phát tiếp một trận, cho đến khi đại sơn cốc khổng lồ này gần như bị phá hủy không còn, mới ủ rũ nhau nhau rời đi. Đương nhiên, không phải tất cả yêu vương 4 sao đều sẽ lập tức rời đi. Ở đây còn dừng lại không dưới 100 tên yêu vương đỉnh cấp 4 sao, thần niệm từng người đều triển khai, vẫn chưa từ bỏ ý định xem xét khắp nơi trên Ly Sơn, tìm kiếm cặn kẽ. Hiển nhiên, bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định, hy vọng có thể có phát hiện. Phong ba lần này xảy ra trên Ly Sơn, cuối cùng khiến Đồng Trác và Lý Nho muốn hộc máu, số lượng lớn yêu thú đỉnh cấp tụ tập ở đây, cũng phiền muộn đến mức gần như nổi điên. Công giá chàng xe cát, chính là nói về tình huống này. Thế giới thụ, đem cái này tình huống xung quanh dò xét một chút, nhìn xem có cái gì ẩn núp trận pháp hoặc là tọa độ không gian. Vương Cường mang theo Lữ Bố, tại bổn mệnh chí bảo cấn đỉnh ẩn nấp hạ, vô thành vô tức tới nơi này tòa đã bị phá hủy nhất tháp hồ đồ chỗ sâu trong đại sơn cốc. Mặc dù nơi này bị những cái kia tứ tinh yêu vương tứ ngược một phen, nhìn qua một mảnh hỗn độn, nhưng là Vương Cường có lòng tin, đem nơi này khả năng tồn tại bí mật tìm ra. Hắn nhưng không tin, nơi này lúc trước người vì bố trí tứ tinh pháp trận, sẽ là vô duyên vô cớ mà đến. Mặc dù bây giờ cũng không rõ ràng bố trí trận pháp người tu luyện là ai, nhưng là hắn cũng có suy đoán. Cái này kẻ sau màn, thập hữu bát cửu không phải đại tần đế quốc lưu lại chuẩn bị ở sau, chính là lúc đầu Trường An chi chủ Đồng Trác gây nên. Cũng chỉ có bọn hắn mới có cái chủng này động cơ cùng năng lực. Về phần có thể hay không phát hiện nơi này ẩn dấu bí mật, Vương Cường biểu thị tương đối nhẹ nhàng. Ỷ vào chính là mình bản mệnh tiên thiên cực phẩm linh căn thế giới thụ. Có đại viên mãn thế giới pháp tắc thế giới thụ, tự nhiên cũng có đại viên mãn cấp bậc thời không pháp tắc. Bất kỳ thời không ba động cũng không lừa gạt được qua thế giới thụ dò xét. Mặc dù bởi vì Vương Cường tu vi hiện tại quá thấp, phát ra không ra bao nhiêu thế giới thụ uy năng, nhưng là mượn nhờ nó đến dò xét bên trong phương viên trăm dặm trận pháp cấm chế hoặc là tọa độ không gian, căn bản không phải vấn đề. Hiện ở đây đã bị đại lượng tứ tinh yêu vương phá hủy một lần, dưới tình huống không thu hoạch được gì, những cái kia chưa từ bỏ ý định lưu lại một chút yêu vương, đã ly khai tòa này đại sơn cốc, đi khổng lồ Ly Sơn các nơi tiếp tục điều tra đi. Cái này liền rất thuận tiện Vương Cường hành động. Siêu. Vương Cường suy nghĩ vừa dứt, sừng sững tại bên trong thức hải thế giới thụ, nhẹ nhàng mà lay động một cái một cành cây, lập tức phá không mà đi. Sau một khắc, liền có một cành từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Vương Cường. Nó thoáng lay động một cái, liền đi tới đại sơn cốc chỗ sâu nhất một chỗ trước vách đá phương, sau đó trực tiếp cắm vào trong đó, ngay sau đó lắc lư mấy lần. Sóng. Một tiếng cơ hồ âm thanh của bé không thể nghe vang lên, tòa này trên vách đá, liền xuất hiện một hẹn ba trượng phương viên ngũ sắc môn hộ. Quả nhiên, nơi này có đại bí mật. Vương Cường đại hỉ sau khi, lập tức rõ ràng rồi bổn mạng của mình linh căn ý của thế giới thụ. Dù sao, thế giới thụ là bổn mạng của hắn linh căn, cùng hắn tâm thần tương liên, đây là nhường ta đi vào. Đi, nhạc phụ, chúng ta đi vào chung nhìn xem. Đã bổn mạng của mình linh căn không có cảnh báo, mang ý nghĩa trong đó không có nguy hiểm, Vương Cường đại hỉ sau khi, nói với Lữ Bố một tiếng, cùng hắn cùng một chỗ lách mình tiến vào trận pháp này cấm chế bên trong môn hộ. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, thật là nhiều linh thảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.